Thiên tài tướng sư chương 111 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thiên gật gật đầu với người trung niên kia, từ trong túi quần móc ra 50 đồng, nói, cảm ơn chú, nhưng cháu chỉ muốn mua món này với 50 đồng, không biết vị đại ca kia bán hay không. Tục ngữ nói làm gì cũng có luật lệ, bất kể là nghề nào, luôn cần tuân thủ quy củ nghề đó. Cảm giác đồ không thật, bạn có thể không mua, cũng có thể cò kè mặt cả, nhưng tuyệt đối không thể nói ra là lừa, nếu có nhãn lực, há mồm liền nói đến đi lừa gạt người, thì không tránh ăn đòn. Diệp Thiên sở dĩ muốn mua cái lọ thuốc hít kia, cũng chính là muốn xử lý cho em, người ta chịu gió lạnh thấu xương làm mua bán nhỏ ở đây quả không dễ dàng, xem hàng đã lâu như vậy, lại không mua gì quả là không hay. Tiểu huynh đệ, cậu là người trong nghề, anh cảm ơn cậu, 50 đồng tiền, lọ thuốc hít này cậu lấy được tức giận là có tức giận, mua bán vẫn phải làm, người chủ quầy kia nhận tiền, bỏ lọ thuốc hít vào trong hộp. Cái gọi là kinh doanh đồ cũ, kỳ thật giống như làm hàng mỹ nghệ hiện đại, cửa hàng đồ cổ như của Diệp Đông Bình, mỗi tháng chủ yếu đều là bán đồ thế này, còn đồ cổ thực sự, giao dịch rất ít. Lọ thuốc hít này giá nhập không quá 8 đồng một cái, như vậy còn có thể kiếm 3-40 đồng, ông chủ đã vô cùng thỏa mãn, dù sao không phải ngày nào cũng có người ngu ngơ như vậy dung dung, nằm 3 tháng là có một người là không tồi rồi. Những năm nay, tiền lương công nhân cũng chỉ sắp xỉ 1.000, mở quán ở đây mỗi ngày có thể kiếm được 7-80 đồng, cũng đủ cả nhà già trẻ ăn uống, may mắn thì còn có thể bắt được người coi tiền như rác, bán một món có thể kiếm mấy tháng tiền. Cho nên người bày hàng ở đây chưa chắc đều là chơi đồ cổ, cũng có một số công nhân viên chức, việc làm đồ cổ không nói đi sâu, tìm hiểu đồ trong mấy tháng là có thể nhập môn. Diệp Thiên cũng biết là giả, cậu còn bỏ ra 50 đồng mua, à nhìn thấy Diệp Thiên mua lọ thuốc hít, vẻ mặt vẻ dung dung khó giải thích, cô cũng không ngốc, thứ này nếu như là dây chuyền sản xuất hiện đại chế tạo ra, nhiều lắm thì giá trị một cái là 20 đồng. Diệp Thiên cũng lười giải thích cùng vẻ dung dung, đem cái bọc có lọ thuốc hít nhét vào trong tay cô, nói, được, tôi tặng cô, đúng rồi. Vừa rồi thấy bên kia có bán mứt quả, cô mua mấy xiên đi. Mứt quả, chỗ nào? Tiểu Từ, anh thấy không? Quả nhiên, nghe thấy tiếng rao mua mứt quả, vậy Dung Dung liền lôi Từ Chấn Nam vào đám người, điều này cũng làm cho Diệp Thiên nhẹ nhàng thở phào, hắn thật không biết Từ lão đại làm sao lại để ý một cây ớt như vậy. Đợi cho vậy Dung Dung rời đi, Diệp Thiên đang muốn mang Vu Thanh Nhã tiếp tục đi dạo, Vu Thanh Nhã kéo cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, Diệp Thiên, anh. Anh còn chưa tặng cho em thứ gì đâu. Thấy Diệp Thiên đem lọ thuốc hít kia tặng cho người chị em của mình, Vu Thanh Nhã cũng không thể nói rõ là ghen, nhưng trong lòng có chút mất mát, dù sao ngoài 5 tờ 10 tệ mà năm đó Diệp Thiên đưa cho, Diệp Thiên còn chưa tặng cho mình món quà nào. Quay đầu nhìn Vu Thanh Nhã một cái, Diệp Thiên nở nụ cười, nói, Thanh Nhã, vật đó không đáng giá tiền, lúc nào anh mua được thứ tốt sẽ cho em. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã vui mừng, ngoài miệng cũng nói, em không cần đáng giá, chỉ cần là anh tặng là được. Diệp Thiên xoa nhẹ cái mũi Vu Thanh Nhã đã bị đỏ lên vì gió lạnh. Tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói, như vậy không được, thứ chỉ đáng 50 đồng, anh sao có thể tặng cho em được. Diệp Thiên không có đang nói khoác, hắn đã sớm nhớ nghĩ sẽ tặng cho Vu Thanh Nhã một món đồ, nhưng vẫn chưa có món nào vào mắt, còn mấy miếng ngọc mà chính hắn tạo hình lại không thích hợp cho con gái đeo. Hôm nay đến Phan Gia Viên, Diệp Thiên cũng là mang tâm trạng này, nếu quả thật tìm không được, hắn nghĩ chuẩn bị đến cửa hàng ngọc khí mua khối ngọc thật tốt, chính tay mình một lần nữa điêu khắc thành đồ trang sức cho Thanh Nhã. Phan Gia Viên này nhiều quầy hàng, Diệp Thiên sợ Vu Thanh Nhã đứng ở một chỗ sẽ bị lạnh, lập tức nói, đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Cậu em, đến quầy của anh đây nhìn xem đi, nhìn xem có thứ cậu muốn không. Khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã muốn rời đi, người vừa rồi nói đỡ, giải vây cho vệ Dung Dung, đột nhiên kêu hai người. Ồ, chú à, đây là sạp hàng của chú. Nghe được người nọ gọi, Diệp Thiên đi lên phía trước hai bước, đứng ở trước quầy hàng người nọ. Diệp Thiên vẫn là rất có thiện cảm đối với người trung niên hơn 40 tuổi này. Vừa rồi hắn nói xem như giúp mình, thứ hai là Diệp Thiên đánh giá trên mặt hắn, thấy người này khuôn mặt đôn hậu, là một người thành thực. Chú ơi, chú bán mấy thứ này vụn vặt quá nhỉ? Nhưng có vài món tốt đấy. Trên sạp có chút hỗn độn, ở một góc sạp chất đầy các loại tiền xu, ở giữa lại là một vài món đồng thau, bốn phía còn bày không ít thứ lặt vặt. Diệp Thiên có thể nhìn ra, mấy thứ này hẳn là đều là mua từ nhà nào đó, chứ không giống sạp bên, trực tiếp nhập vào hàng phẩm chất kém, so sánh mà nói, nghĩ muốn mua được đồ tốt ở Phan Gia Viên chỉ có thể mua được từ những sạp hàng như thế này. Buôn bán luôn cần giúp đỡ nhau. Chàng trai vừa rồi bán cho Diệp Thiên lọ thuốc hít nghe được Diệp Thiên nói vậy, châu đầu lại đây nói, tiểu huynh đệ, cậu là người trong nghề, chú lưu đây bán gì đó đều là hàng thật giá thật. Tháng trước có một người Đông Thành mua món đồ thanh đồng 600 đồng ở chỗ chú lưu này, vừa chuyển tay liền bán hơn 8.000 đấy. Ồ, vậy chú lưu bị lỗ rồi, hai năm nay đồ đồng thau tăng giá rất mạnh. Chú tên là Lưu Duy An, cậu gọi là lão Lưu là được rồi, tôi mới bán được 2 năm. Đổi mấy thứ này không tin như người trẻ tuổi các cậu, chỉ cần bán được hàng là được. Còn cái món đồ đồng thau đó, cũng cũng là mấy năm trước đi Tây Sơn giúp người ta tu sửa tự miếu nên được tặng, lại không mất tiền. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An nở nụ cười, chỉ vào sạp nói, chút đồ của chú đa phần đều là đồ gia truyền, có rất nhiều là mua từ bên ngoài, tiểu huynh đệ, mấy món đồng thau kia đều là trong miếu tặng chú, cháu cảm thấy hứng thú thì có thể nhìn xem. Diệp Thiên cẩn thận cầm lấy một món đồ đồng thau nhìn nhìn, cầm ở trong tay thưởng thức một hồi, có chút tiếc nuối nói, chú Lưu, đồ này cũng không tồi, mấy món đồng thau này đều là trung kỳ nhà Thanh, nhưng hôm nay cháu đi không phải là mua bán, hay là thôi vậy. Nếu như là Diệp Đông Bình thấy những đồ này, nhất định sẽ mua, nhưng Diệp Thiên chỉ là sinh viên, hắn cũng không thích mua bán, mua cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa mấy thứ này chính là hàng nhái thời nhà Thanh, quà tay bán đi tối đa cũng chỉ kiếm 1-2 ngàn đồng, không tính là kiểm lậu, quan trọng hơn là Diệp Thiên cũng không tiện mang theo thứ này. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An cũng không còn miễn cưỡng, chỉ vào phía trước nói, vậy thôi, cậu đi phía trước kia nhìn xem, bên kia bán ngọc, phỏng chừng có thể tìm được đồ vật tặng cô nương này. Vân Diệp Thiên đặt món đồ đồng đang cầm trong tay trở về, nhưng khi hắn đang muốn đứng lên, ánh mắt đột nhiên đảo qua một đống vật lặt vặt kia, không khỏi ngồi lại. Diệp Thiên từ đống đồ lặt vặt chọn lựa một hồi, nhặt ra ba món ngọc chỉ to bằng ngón tay cái, mở miệng hỏi, chú Lưu, mấy thứ này chú mua từ đâu ạ? Ba khối ngọc này đều rất nhỏ, theo thứ tự trong 12 con giáp là Hợi, Mùi, Tuất, mặt trên dính đầy bùn đất. Vừa rồi khi Diệp Thiên lấy món đồ đồng thau ra xem, nếu không chú ý, căn bản là nhìn không ra mấy cái đồ vật này. Tuy rằng mấy khối ngọc này không lớn, còn dính đầy bùn đất, nhưng Diệp Thiên lấy tay dùng sức xoa ở trước mặt V1, phát hiện mấy vật này đều là dùng dương chi bạch ngọc loại tốt mà điêu khắc ra, chạm trổ cực kỳ tỉ mỉ, mặt trên còn có một ít đất sét đỏ. Mấy cái đồ vật này. Lưu Duy An đón lấy ba khối ngọc từ tay Diệp Thiên, nhìn chung quanh một cái, giảm thấp giọng nói, mấy thứ này là một người bán cho chú năm ngoái, bán cũng không còn mấy miếng, tiểu huynh đệ nếu thích, cứ lấy đi. Nghe Lưu Duy An nói như thế, trong lòng Diệp Thiên cũng hiểu ra, hắn đoán không sai, mấy món này quả nhiên là khai cuộc được, hơn nữa còn là ba trong một bộ 12 con giáp. Nếu không có gì sai, chỉ sợ người bán ngọc cho Lưu Duy An, chính là kẻ chuyên đào trộm mộ người chết. Chú Lưu, mấy món này bao nhiêu tiền? Diệp Thiên không kiêng kỵ gì mấy thứ này, hơn nữa mấy khối ngọc này rất tốt, nếu người này bán không quá đắt, Diệp Thiên lấy về xử lý một chút, về nhà ăn Tết lấy tặng cho cha hắn cũng được. 100 đồng một cái. Lưu Duy An giơ ra một đầu ngón tay. Thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, người bán lọ thuốc hít mở miệng nói, tiểu huynh đệ, chú Lưu ra giá thực phải chăng, nếu không phải vì Lưu sinh bệnh ở nhà, mấy thứ này giữ ở trong tay nhất định sẽ tăng giá. Băng tử, nói điều này để làm gì, chúng ta là buôn bán, cũng không phải ăn xin. Lưu Duy An trách mắng người tuổi trẻ kia một câu, nhìn về phía Diệp Thiên nói tiếp, tiểu huynh đệ, không được thì 80 đồng một cái, những thứ này khi chú mua cũng không đắt lắm. Diệp Thiên khoát tay, nói, chú Lưu, được mà, 100 đồng một cái đi, cháu muốn. Diệp Thiên biết, Lưu Duy An ra giá đã là rất thành thật, thứ này xử lý một chút, bày ở trong cửa hàng của cha hắn, không có 1-2 ngàn đồng đừng nghĩ mua được. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra được, chủ sạp bán chai lọ kia cũng không nói xạo, Lưu Duy An này mi nhỏ mà ngắn, trên vầng trán ẩn mang sầu khổ, nói vậy là trong nhà có người nằm trên giường đã lâu. Vậy cảm ơn tiểu huynh đệ. Lưu Duy An quả thật cần tiền, cũng không còn nói nhiều, nhận 300 đồng Diệp Thiên đưa, đem đồ vật đặt vào một cái túi nhỏ, giao cho Diệp Thiên. Đúng rồi, chú Lưu, trong tay chú còn có ngọc cổ không ạ? Tiền hàng thanh toán xong, Diệp Thiên thuận miệng hỏi, mục đích hắn đến Phan Gia Viên chính là muốn tìm ngọc cổ đẹp, trước mắt tuy rằng mua được mấy miếng ngọc này tuy nhiên cũng không hợp tâm ý của hắn. Ngọc cổ thông thường, ngoài những món truyền lại đời sau, phần lớn đều là khai cuộc được từ mồ mã. Mà mồ mã người xưa rất chú ý phong thủy, người có thể chôn cùng ngọc thạch, địa vị thường thường cũng sẽ không quá thấp, phong thủy vùng đất chôn cất tự nhiên đều là rất tốt, cổ ngọc được nuôi dưỡng khí ngàn năm ở những nơi này, kết cấu bên trong sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu có người dựa theo vị trí cửu cung bát quái, tán ngọc thạch để sinh khí may mắn lưu thông, có chút cổ ngọc thậm chí sau này khai quật có thể đạt được là nhạc cụ của thầy tu, có thể đeo ở trên người mang đến điều lành, xua đuổi điều dữ. Chính là vì vậy những thứ này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cho dù khi khai quật ngọc không đạt được trình độ đó, Diệp Thiên lấy ra biến nó trở thành nhạc cụ của thầy tu cũng rất dễ dàng. Cho nên Diệp Thiên lần này tới Phan Gia Viên chính là muốn mua một miếng ngọc thích hợp cho con gái đeo cổ, sử dụng trận pháp hoặc là tìm kiếm nơi sinh khí giao nhau cho nó hấp thu tinh khí, rồi đưa cho Vu Thanh Nhã dùng. Đương nhiên, nếu như cổ ngọc được khai quật ở nơi phong thủy tuyệt sát thì không cần nói, khối ngọc sẽ mang theo âm sát khí, đeo ở trên người chỉ tiêu phúc giảm thọ, hoàn toàn ngược lại. Nhưng bất kể ngọc cổ loại nào, cũng tương đối ít thấy, tối thiểu Diệp Thiên ở Phan Gia Viên lòng vòng cả buổi, cũng chỉ thấy mấy miếng ngọc này có phẩm chất đó. Anh bạn nhỏ, cháu còn muốn mua ngọc cổ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An không vội vã trả lời, mà là nghĩ một lát, lại nói, thật ra còn có một miếng, nhưng không dối gì cháu, đó là một cái vòng, vợ chú rất thích thích, liền đem theo suốt. Nghe được là vật người khác yêu thích, Diệp Thiên vội vàng nói, thôi ạ, nếu là vợ chú Lưu thích, chúng cháu không thể lấy được, cháu là Diệp Thiên, sau này cứ tiếp tục có được cái gì hay, giữ cho cháu nhé. Khi nào rảnh cháu sẽ tới đây đi dạo. Ôi, nghe chú nói đã thấy Diệp Thiên định đi, Lưu Duy An kéo Diệp Thiên lại, nói, người bạn nhỏ, vật kia cũng không phải không thể bán, nhưng giá cả đắt một chút, trước kia có mấy người đều thích, cũng là bởi vì ra giá thấp nên chú không bán. Nghe thấy Lưu Duy An nói vậy, Diệp Thiên hứng thú mở miệng hỏi, chú Lưu, chú muốn bao nhiêu tiền? Lưu Duy An cắn chặt răng, nói, ít nhất 2 vạn. 2 vạn. Diệp Thiên bị lời của hắn làm cho bất ngờ, phải biết rằng, những năm nay chính là tranh của Tề Bạch Thạch, Trương Đại Thiên, cũng chỉ bán mấy ngàn đồng một bức 1m, cả một bức tranh lớn thì mấy vạn đồng nhưng lại có thể được gọi là tinh phẩm. Đúng 2 vạn, thiếu một xu cũng không bán. Nói thành thật, Lưu Duy An cũng không nuôi hy vọng Diệp Thiên có thể mua được cái vòng đó, dù sao Diệp Thiên nhìn qua cũng chỉ là một học sinh, cho dù gia cảnh dư giả, muốn bỏ ra 2-3 vạn đồng chỉ sợ cũng không dễ dàng. 2 vạn. Chú Lưu, cháu có thể xem trước một chút món đồ đó không? Nghe được giá cả các cổ của Lưu Duy An, Diệp Thiên thật sự tò mò, từ cái giá mà Lưu Duy An vừa rồi chủ động bán mấy miếng ngọc cổ nhỏ kia có thể nhìn ra, Lưu Duy An không phải loại người rao giá trên trời, cũng có thể vòng ngọc này thật sự đáng giá như vậy. Lưu Duy An không ngờ Diệp Thiên đưa ra yêu cầu như vậy, nghĩ một chút, nói, tiểu huynh đệ, xem đồ cũng được. Nhưng cậu có nhiều tiền như vậy sao? Tuy nói hôm nay đã có doanh thu 300 đồng, nhưng còn chưa đủ để người vợ đang sinh bệnh lọc máu một lần, nếu Diệp Thiên thuần túy là tò mò muốn nhìn một chút, thì Lưu Duy An muốn ở đây bày hàng để kiếm tiền hơn. Chú Lưu, chú yên tâm đi, cháu không có tiền nhưng ba của cháu có tiền, ông ấy làm được, mấy vạn đồng tiền vẫn có thể quay vòng được. Diệp Thiên trên tay còn không đủ 2 vạn đồng, từ khi giúp vệ Hồng Quân xem phong thủy đến nay đã qua 3 tháng, tính cả 5-6 ngàn đồng của mình kia, Diệp Thiên còn có 7-8 ngàn, còn lại đều bị hắn ăn vào bụng rồi. Nhưng qua mấy tháng quay vòng này, Diệp Đông Bình đã bán được mấy món, cũng đã khôi phục lại việc kinh doanh, Diệp Thiên nếu mở miệng thì 2 vạn đồng tiền không phải vấn đề lớn. Vậy thì... Được rồi, chú thu dọn một chút rồi đưa các cháu về nhà nhìn, mặc dù không mấy tin tưởng lời Diệp Thiên, Lưu Duy An vẫn quyết định dẫn bọn họ quay về xem, nếu đứa nhỏ này nói thật, 2 vạn đồng kia sẽ đủ cho vợ duy trì hơn nửa năm. Đồ cũng không có nhiều, thu dọn xong cũng chỉ là một cái rương, sau khi Lưu Duy An vác cái rương lên lưng, nói với Diệp Thiên, đi thôi, xe ba bánh của chú ở bên ngoài. Chú Lưu, đợi chút, cháu bảo với mấy người bạn. Diệp Thiên chợt nhớ tới Vệ Dung Dung bọn họ còn đi lang thang ở bên trong, vội vàng nói với Vu Thanh Nhã, em gọi điện thoại cho Vệ Dung Dung, nói chúng ta có việc, lúc nào xem xong cô ấy và lão đại tự quay về trường học. Sở dĩ không cho Vệ Dung Dung đi theo, thật sự là Diệp Thiên sợ tính tình của cô, đã không hiểu cái gì còn ưa nói lung tung, người nào cũng có thể bị cô làm cho mất lòng. Thấy Diệp Thiên và cô gái đi cùng lại móc di động ra, ánh mắt Lưu Duy An nhất thời sáng lên, có vài phần tin tưởng lời của Diệp Thiên. Phải biết rằng, những năm nay ngoài những ông chủ buôn bán lớn, không mấy ai dùng nổi di động, một cái đồ chơi như vậy cũng trên vạn đồng. Người thường không ăn không uống cũng phải tích góp nhiều năm. Chú Lưu, nhà chú ở chỗ nào ạ? Đi theo Lưu Duy An ra khỏi Phan Gia Viên, Diệp Thiên nhìn thấy hắn đẩy ra cổ xe ba bánh từ nhà gửi xe, không khỏi há hốc mồm, trời lạnh như thế này, không phải hắn định để Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã lên xe ba bánh này chứ? Ôi chao, cháu xem đầu óc chú đấy, quên mất chuyện này. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An vỗ đầu một cái, nói, được, chú lại gửi xe vào, chúng ta ngồi xe hơi đi vậy, nhà của chú ở cảnh sơn bên kia. Chú Lưu, chúng ta ăn trước một chút gì đi, đã giữa trưa rồi, bên kia có tiệm mì sợi, ăn chút mì sợi được không ạ? Đợi cho Lưu Duy An quay trở ra, Diệp Thiên nhìn đồng hồ, đã sắp 1 giờ chiều, nếu ngồi xe cũng phải mất 1 giờ, chỉ sợ đến lúc đó sớm đã bị đói không chịu nổi. À, chú có mang theo đồ ăn đây. Lưu Duy An nhấc túi đồ ăn ra. Tự hồ sợ Diệp Thiên không tin, Lưu Duy An liền mở nắp bình cho Diệp Thiên nhìn một chút, phía trên là khoai tây chiên, phía dưới là mấy mẫu bánh mì, nhưng khí trời thế này, bình giữ nhiệt cũng không tác dụng. Sớm đã bị đông lạnh thành cứng đơ. Chú Lưu, trời lạnh thế này đừng ăn cái này, hôm nay cháu mời chú, chúng ta ăn miếng cơm nóng đi. Thấy người này có vẻ quá thật thà, trong lòng Diệp Thiên có chút không đành lòng, cũng không biết vì cái gì, hắn đang nhìn người trung niên kia, lại như là chứng kiến các bác nông dân trong thôn từ nhỏ hắn đã sống, lộ ra cảm giác thân cận. Nài ép, lôi kéo Lưu Duy An đến tiệm mì sợi Lan Châu cách đó không xa, Diệp Thiên đưa cho Vu Thanh Nhã 1 bát 2 lượng mì sợi, mình và Lưu Duy An mỗi người 1 bát nửa cân, lại bảo ông chủ cắt 1 đĩa thịt bò. Vì đây là quán ăn nhỏ, nên rượu thì thôi vậy. Ông chủ, thêm 1 cân bánh sủi cảo nữa nhé. Một hơi ăn hết bát mì sợi nóng hầm hập, thời tiết tự hồ cũng không còn lạnh lắm, Diệp Thiên hô ông chủ, lấy cho hắn thêm 1 cân bánh sủi cảo thịt dê. Lưu Duy An còn tưởng rằng Diệp Thiên là gọi cho bọn họ, vội vàng nói, ôi, tiểu Diệp, ăn no rồi, thật sự ăn no rồi mà. Một bữa cơm, Lưu Duy An cũng biết thân phận Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, vốn gọi Diệp Thiên là người anh em, tiểu huynh đệ, đã đổi thành tiểu Diệp. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, chú Lưu, bánh sủi cảo này là gọi cho dì Lưu ở nhà, về nhà còn nóng là có thể ăn, trời lạnh chúng ta cũng không mua những thứ khác. Diệp Thiên đi theo lão đạo sĩ vào Nam ra Bắc, đi qua không ít nơi, hắn biết người với người ở chung, cần chú ý tôn trọng người khác, đến nhà người khác như vậy, mua chút quà tặng chẳng hạn, ngược lại không bằng mang chút bánh sủi cảo tới. Tiểu Diệp, vậy. Chú Lưu cảm ơn cháu. Nhìn thấy Diệp Thiên bỏ tiền mà không suy nghĩ, Lưu Duy An liên tục gật gật đầu, khi xoay qua mặt đi, trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt, người đàn ông hơn 40 tuổi này, từ mấy năm trước về hưu, đây là lần đầu tiên được người khác tôn trọng như thế. Tục ngữ nói người trượng nghĩa đôi khi cần lạnh lùng, đối với người như Lưu Duy An mà nói, cảm kích đều để ở trong lòng, lập tức cũng không còn nói thêm gì, thu dọn xong đồ đặt liền dẫn Diệp Thiên ra khỏi quán. Ra khỏi quán, Lưu Duy An cũng hào phóng một lần, không để Diệp Thiên hai người đi chen chút xe công vụ, mà gọi taxi, nhưng lúc xuống xe, vẫn là Diệp Thiên tranh giả tiền. Chú Lưu, chú ở đây là tứ hợp viện à? Xuống xe gần cảnh sơn, Diệp Thiên phát hiện trước mắt là một khu tứ hợp viện, một đám nhi đồng đang chạy ở trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng còn có cả đống tuyết bay tới. Nhưng khu tứ hợp viện này không giống khu mà mấy ngày hôm trước Diệp Thiên đi, nơi có nhà cũ của hắn, ở Triều Thanh, nơi này thuộc ngoại thành, đều là chỗ ở của một vài hộ nghèo trong thời gian đó. Cho nên tuy rằng cùng là tứ hợp viện, nhưng khu vực này phần lớn đều là tứ hợp viện nhỏ, hơn nữa từ quy hoạch kiến trúc mà nói, cũng là hơi lộn xộn, có những chỗ mặt đất thậm chí đều không được lát đá, nếu không phải thời tiết đông lạnh, dẫm lên còn có thể là một bãi nước úng. Tiểu Diệp, Tiểu Vu, đường trơn, mọi người cẩn thận một chút. Lưu Duy An nhắc hai người một tiếng, đi vào một cái ngõ hẻm, gặp một số người thì không ngừng chào hỏi, nơi này đều là những người đã ở vài thập niên, người người đều rất quen thuộc. Đến rồi, vào đi, nhà hơi nhỏ, hơi chật chội chút. Mang theo Diệp Thiên hai người vào một căn phòng nhỏ, Lưu Duy An đem cái rương của hắn bỏ vào bên cạnh cửa, dùng sức đập đập tuyết động trên mặt đất dính vào trên đường đi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, nhà này thật đúng là không lớn, tính cả khu cung cấp nước uống, cũng chỉ là một hai chục mét vuông. Hôm nay là ngày đầu tiên sau trận tuyết rơi, quần áo trong sân treo như là những lá cờ, các góc nhà còn chất đầy tạp vật, hơn nữa ba mặt chung quanh phòng cũng kín, tứ hợp viện tựa như cái chuồng bồ câu nhỏ. Anh Lưu, sao hôm nay trở về sớm như vậy? Ồ, có khách tới à, tôi nghe được chị dâu vừa rồi lại ho khan, anh vào xem đi. Nghe được động tĩnh trong sân, một nhà đối diện mở cửa, một người hơn 30 tuổi vén lên cái rèm thật dày, chào hỏi Lưu Duy An một tiếng. Nhị tử, cảm ơn cậu. Lưu Duy An vẻ mặt cảm kích nói với người nọ một tiếng, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, đây đều là người ở với nhau vài thập niên, bình thường không ít lần nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc. Ba, ba đã trở về. Cùng lúc đó, cửa phòng Lưu Duy An đang đứng cũng được mở ra, một tiểu cô nương 12-13 tuổi ló đầu ra. Tiểu cô nương dáng người không cao, chải tóc sang một bên, dáng vẻ cũng thực xinh xắn, nhất là đôi mắt vô cùng linh động, thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, nhút nhát lại rụt đầu trở về. Đây là con gái chú. Nhìn thấy con gái, trên mặt Lưu Duy An tràn đầy vẻ tươi cười, giới thiệu cho hai người, nói, Tiểu Diệp, Tiểu Vu, nhanh vào đi, bên ngoài lạnh quá. Cùng với cái rèm thật dày mở ra, nhất thời một dòng nhiệt ào đến, tứ hợp viện này tuy rằng không có hệ thống sưởi hơi, nhưng mọi nhà đều đốt bếp lò, hơn nữa thông khói thật là tốt, trong phòng thật ra ấm áp vô cùng. Vào cửa chính là gian nhà giữa chính, nhưng tứ hợp viện nhỏ loại này thì gian nhà giữa cũng rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ mười mấy mét vuông, ngoài cái bàn ăn bày ở giữa nhà, một chỗ rửa mặt và bếp lò ra, cũng không còn lại bao nhiêu diện tích. Ở hai bên gian nhà giữa còn có hai gian phòng, đều là dùng rèm vải ngăn ra, chính là phòng ngủ của hai vợ chồng Lưu Duy An và con gái. Nhưng trong căn phòng không lớn này, tràn ngập vị thuốc đông y, trên bếp cạnh cửa, bày đặt một cái bình, bên trong đang sắc thuốc đông y, tiểu cô nương kia ngồi cạnh trong. Lam Lam, lại đây, đây là anh Diệp, đây là chị Vu, bọn họ đều là sinh viên giỏi của trường Thanh Hoa, con cần học tập anh chị ấy, sau này cũng thi vào trường Thanh Hoa, biết không? Vào nhà rồi, Lưu Duy An gọi con gái lại, đứng trước hai sinh viên, dạy con học theo tấm gương này là cơ hội tốt, đây cũng là bệnh chung của các bậc phụ huynh, nhìn thấy người tài giỏi sẽ bảo con cái học tập. Chào anh Diệp, chào chị Vu. Lưu Lam Lam chào hỏi hai người, sau đó nói với Lưu Duy An, ba, ba yên tâm đi, con nhất định học tập tốt, sau này cũng thi đại học Thanh Hoa. Ha ha, Tiểu Diệp, Tiểu Vu, hai người ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Nghe thấy con gái nói vậy, trên mặt Lưu Duy An lộ ra vui mừng, tươi cười, đem bình giữ nhiệt có bánh sủi cảo trong tay đưa cho con, nói, sủi cảo nhân thịt dê, đi hâm nóng lại, hai mẹ con ăn đi. Lão Lưu, là ai đến đây vậy? Lam Lam, lấy trà cho khách. Thanh âm người vợ của Lưu Duy An từ buồng trong vọng ra, Diệp Thiên có thể nghe ra, khi người này nói chuyện giọng rất yếu, nói mấy câu như vậy, đã có chút thở hổn hển. Đông Mai, là khách của tôi, muốn nhìn một chút cái vòng kia. Lúc nói chuyện Lưu Duy An có chút ngập ngừng ấp úng, dù sao vợ hắn thật sự thích cái vòng tay kia. Nghe thấy chồng nói vậy, giọng nữ trong phòng nói, ồ, vậy ông lấy đi, tôi nói ông này, lão Lưu, cũng đừng bán đắt như vậy, đưa ít tiền coi như xong, tôi cũng không đeo thứ này. Không được, cái vòng này không phải vật bình thường, 2 vạn đồng thiếu 1 xu tôi cũng không bán. Mặc dù Lưu Duy An là người thực thà, nhưng đã nói giá cả cũng rất cố chấp, sợ Diệp Thiên nghe lời nói của vợ lại ép giá, câu nói vừa rồi kia cố ý nói rất lớn. Này ông, vào cầm đi. Giọng của vợ Lưu Duy An lộ ra sự suy yếu. Tiểu Diệp, hai người đợi chút, trong phòng đó mùi thuốc đông y càng nặng, để chú vào lấy ra. Lưu Duy An đi vào buồng trong, cười cười nói với vợ, Đông Mai, hôm nay có 3 miếng ngọc cũng là Tiểu Diệp mua, ôi, hai người cùng họ đấy. Đông Mai. Họ Diệp. Tuy rằng còn cách tấm rèm vải, nhưng thanh âm của Lưu Duy An lại thật sự rõ ràng rơi vào trong lỗ tai Diệp Thiên, nhất thời Diệp Thiên ngây ngẩn cả người. Được rồi, nhanh lên, đưa cho khách xem đi. Cái giọng suy yếu lại vang lên, nhưng lần này Diệp Thiên nghe thấy, cũng giống như sấm sét giữa trời quang. Sao? Làm sao có thể, không có chuyện trùng hợp như thế chứ? Bề ngoài nhìn như không khác bình thường, nội tâm Diệp Thiên đã trôi tận nơi nào, nguyên nhân bởi vì Diệp Thiên có một người cô, tên là Diệp Đông Mai. Diệp Thiên thường xuyên nghe từ miệng cha tên của cô nhỏ hơn Diệp Đông Bình 3 tuổi, từ nhỏ rất thân với Diệp Đông Bình. Cho dù là sau này người chị của Diệp Đông Bình không chịu nhận người em này, Diệp Đông Mai vẫn lặng lẽ viết thư tín cho Diệp Đông Bình, lúc ấy Diệp Đông Bình cực kỳ tự trách, không hồi âm cho em gái, thư tín qua lại cũng mất. Ngẩng đầu nhìn lên vách tường trước mặt bàn, treo khung ảnh, Diệp Thiên cũng bất chấp lễ phép không lễ phép, vội vàng đứng dậy, đi đến nhìn cái khung ảnh. Lam Lam, đây là em sao? Diệp Thiên chỉ một tấm ảnh chụp đen trắng, quay sang hỏi Lam Lam. Không phải, đó là mẹ em, ảnh chụp mẹ lúc còn trẻ. Lam Lam lắc lắc đầu, rót trà vào mấy cái cốc trà đặt ở trên bàn, nói, anh, chị, mời uống trà. Là cô, thật là cô rồi. Câu nói sau của Lam Lam hoàn toàn bị Diệp Thiên bỏ ngoài tai. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ trong hình, trong lòng Diệp Thiên đã có thể nhận định 100%, không thể nghi ngờ đây chính là cô, với nhãn lực của Diệp Thiên, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Xa hơn phía bên cạnh, còn có một bức ảnh bằng lòng bàn tay, bốn phía còn có hình răng cưa, là một tấm ảnh đen trắng. Ở giữa tấm hình là hai người nam nữ trung niên 40-50 tuổi ngồi ở ghế trên, còn ở hai bên và mặt sau bọn họ, đứng từ cao tới thấp là 3 người con gái và 1 người con trai, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra, cậu bé 8-9 tuổi kia, chính là cha của hắn. Thật đúng trùng hợp bất ngờ, không ngờ cô lại khổ như vậy. Nhìn lại ngôi nhà này cơ hồ không có vật gì đáng giá, Diệp Thiên không khỏi đau xót trong lòng, hắn và cha đều không ngờ rằng, thân nhân của mình lại sống khó khăn như thế. Đang định giới thiệu ảnh chụp cho Diệp Thiên, Lam Lam đột nhiên thấy ánh mắt Diệp Thiên đỏ lên, liền vội vàng hỏi, anh Diệp, anh làm sao vậy? Là bụi vào mắt sao? Hai hôm nay gió lớn, ngày hôm qua em đến trường cũng bụi vào mắt. À, là bụi vào mắt, không có việc gì một lát sẽ ổn thôi. Thấy cô em gái trước mặt này thông minh và có hiểu biết, trong lòng Diệp Thiên có một loại cảm giác không nói ra lời. Từ nhỏ hắn không có anh chị em gì, nhìn thấy rất nhiều bạn đồng học đi giúp em đánh nhau, Diệp Thiên đều rất hâm mộ. Tiểu Diệp, làm sao vậy? Là bị mùi thuốc đông y làm cho khó chịu à? Lam Lam, thuốc sắc xong rồi, lấy vào cho mẹ đi. Lưu Duy An từ trong nhà đi ra, cũng nhìn thấy Diệp Thiên ửng đỏ hai mắt, nhưng cũng không có để ý, vốn dĩ trong nhà có mùi không dễ chịu, rất nhiều người vào nhà đều không quen. Chỉ có Vu Thanh Nhã kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trong lúc này mùi thuốc đông y tuy rằng khó ngửi, nhưng ngay cả cô còn có thể chịu được, sao Diệp Thiên lại thấy khó chịu? Cô nương thông minh này đã muốn nhận ra khác thường ở Diệp Thiên. Tiểu Diệp, cháu xem chính là cái vòng này. Đợi cho Lam Lam vào phòng rồi, Lưu Duy An bày lên bàn một tấm vải nhung, bên trong là cái vòng tay màu đỏ. Vòng huyết ngọc. Đánh mắt nhìn lại, Diệp Thiên không khỏi lắp bắp kinh hãi, lúc này kinh ngạc không thua gì khi nãy hắn mới biết được cô mình ở nhà này, hắn không nghĩ lại có thể nhìn thấy loại ngọc trong truyền thuyết này ở đây. Huyết ngọc ra đời ở cao nguyên Tây Tạng, một loại ngọc thạch màu đỏ, người sưu tầm gọi là công giác mã, thường gọi huyết ngọc cao nguyên, bởi vì sắc thái đỏ thẫm mà đặt tên. Loại ngọc thạch này cực kỳ hiếm, truyền lại đời sau cũng ít. Nghe nói ở triều đường, Tùng Tán Kiền Bố cưới Văn Thành công chúa từng đưa ra một khối huyết ngọc. Hiện tại huyết ngọc phần lớn là nhân tạo, có rất nhiều đem ngọc nhét vào mồm chó, cho nó nghẹn chết, tiếp tục chôn xuống đất, vài thập niên sau đào ra, có thể đạt được nhiều huyết ngọc. Còn có một loại khác là nhét ngọc xuống dưới da dê, bao nhiêu năm sau để máu nó chậm chậm thẩm thấu vào ngọc, cũng có thể đạt được nhiều huyết ngọc, hay là đem vứt xuống mồ mả, chờ khoáng vật chất ăn mòn thấm sắc, khiến kết cấu bên trong phát sinh biến hóa mà sinh ra huyết ngọc. Nhưng những loại ngọc này không thể giống như miếng ngọc thiên nhiên trước mặt, chúng kém hơn rất nhiều, trong tay Diệp Đông Bình còn có một miếng huyết ngọc được khai quật, ngọc bội hình rồng, nên Diệp Thiên rất rõ lai lịch khối ngọc này. mà Diệp Thiên sở dĩ nhận định vòng tay kia là vòng tay huyết ngọc thiên nhiên mài mà thành, đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì từ cái vòng này, hắn cảm nhận được nguyên khí dao động cực kỳ mạnh. Trong cái vòng không chỉ có âm sát khí, cũng có sinh khí, hai dòng khí phân biệt rõ ràng, vẫn chưa dung hợp cùng một chỗ, như thế này tuyệt đối không phải vật nhân tạo có khả năng có được. Tiểu Diệp, không ngờ cháu cũng biết cái vòng này. Nhìn thấy Diệp Thiên nói ra cái tên, trên mặt Lưu Duy An vốn là lộ ra vui mừng, nhưng chần chờ một chút, vẫn nói, chú mời người xem qua, bọn hắn nói cái vòng này có thể là bị huyết khí thấm sắc, là người chết từng đeo, điềm xấu, cho nên giá cả vô cùng thấp, chú không đồng ý bán. Ai nói người chết mang theo là điềm xấu? Diệp Thiên buộc miệng nói ra. Bọn họ biết cái gì chứ, đây là vòng tay bằng huyết ngọc hình thành trong thiên nhiên, ở thời dân quốc từng xuất hiện qua một lần, bị người ta tranh giành mua đi rồi, cô. Chú Lưu, thứ này ít nhất giá trị 15 vạn. 15 vạn. Thanh âm của Lưu Duy An có chút run rẩy. Tiểu Diệp, cháu. Không phải nói đùa chứ. Phải biết rằng, ở những năm 95 này, giá trị ngọc cũng không cao lắm, một khối điêu khắc từ Dương Chi Ngọc thượng hạng cũng chỉ là mấy vạn đồng tiền mà thôi, 15 vạn đồng một cái vòng, Lưu Duy An căn bản chưa nghe nói qua. Thập niên 90, ngọc thạch không đáng giá, từng có người bỏ ra mấy trăm đồng mua một túi ngọc vụn để bày trong bể cá trong nhà, 10 năm sau giá trị lên đến trăm vạn. Chú Lưu, cháu không lừa chú, cái vòng này thật là một bảo bối. Biểu hiện trên mặt Diệp Thiên lúc này là một lần chân thành tha thiết nhất từ khi hắn lọc lòng tới nay, hoàn toàn không cần giả tạo. Với hiểu biết của Diệp Thiên đối với thị trường đồ cổ, đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật từ từ nóng lên như hiện nay, giá trị cái vòng tay đó sẽ tăng lên rất nhanh. Có thể. Nhưng mà, Tiểu Diệp, cháu. Không phải cháu muốn mua cái vòng này sao? Thấy biểu hiện trên mặt Diệp Thiên, Lưu Duy An cũng tin 7-8 phần, nhưng đồng thời cũng mơ hồ. Những người buôn bán đàm phán chuyện mua bán, nhất là mua bán đồ cổ, bên mua đều dùng hết sức hạ thấp giá đồ vật, soi mói mọi góc để hạ chút giá cả. Lưu Duy An làm kinh doanh đồ cổ đã 2 năm, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người như Diệp Thiên ra sức thổi phồng giá trọ đồ vật đó, trong lòng không khỏi cảm giác vài phần kỳ lạ. Bản thân cháu cũng là muốn hạ thấp giá cả, nhưng cha cháu mà biết sẽ cắt đứt chân của cháu. Nghe được Lưu Duy An nói vậy, Diệp Thiên cười khổ trong lòng, cũng không tiện giải thích, nếu đổi thành những nhà bình thường, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ giấu giếm mờ mua với giá 2 vạn đồng. Mua bán đồ cổ vốn là khảo nghiệm nhãn lực, nếu không thì cũng không có cách nói kiểm lậu, đổi thành một người bình thường thì Diệp Thiên thoải mái mua. Nhưng trước khi đến Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, gia đình này lại có thể quan hệ với hắn sâu xa đến thế. Chú Lưu, thứ này cháu là muốn, nhưng... Chỉ là một người sinh viên, cháu cũng không thể làm chuyện trái lương tâm, cho nên chuyện cái vòng nhất định phải nói rõ ràng với chú. Tiểu Diệp, cảm ơn cháu nói cho chú biết điều này, cháu. Cháu thật là một người tốt. Diệp Thiên nói rất nghiêm túc, nghe vậy Lưu Duy An thiếu chút nữa lại nước mắt lưng tròng. Làm kinh doanh đồ cổ 2 năm, nhìn thấy không ít chuyện hãm hại lừa gạt. Không ngờ mình gặp được một người thiện tâm. Lưu Duy An không chú ý tới, ngay khi Diệp Thiên nói những lời đó, Vu Thanh Nhã đang ngồi đó, khóe miệng hơi giật giật, cố gắng không để cho trên mặt mình lộ ra vẻ tươi cười. Nếu nói Diệp Thiên tâm địa thiện lương, không phải hạng người gian trá, Vu Thanh Nhã cũng thừa nhận, nhưng khẳng định không phải người quá tốt đến như vậy. Tuy rằng Diệp Thiên không đến mức đi ra ngoài hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, nhưng mấy tháng trước nói bóng gió mấy câu, liền lừa được Vệ Hồng Quân 2 vạn đồng, chuyện này người tốt tuyệt đối không làm được. Chú Lưu, cháu cũng không phải con buôn đồ cổ, lừa chú lương tâm sẽ bất an. Lời tiếp theo của Diệp Thiên khiến Vu Thanh Nhã thật sự là nhịn không được, gục đầu xuống không cho người bên ngoài thấy cảm xúc trên mặt cô. Tuy rằng không biết Diệp Thiên có dụng ý gì, nhưng với hiểu biết của cô về Diệp Thiên, người có thể làm cho lương tâm hắn bất an sự, thật sự không nhiều lắm. Tiểu Diệp, cháu thật là một người tốt. Lưu Duy An nhịn không được lại khen ngợi Diệp Thiên một câu, mới quen Diệp Thiên còn chưa đầy 3 giờ, hắn đương nhiên không biết cậu thanh niên vẻ mặt chân thành trước mặt này là người nổi danh lừa đảo. Nhưng cho dù đã biết, chỉ cần Diệp Thiên đồng ý bỏ ra 15 vạn mua cái vòng này, Lưu Duy An cũng sẽ không để ý. Phải biết rằng, bệnh của vợ chính là nhiễm trùng đường tiểu, mỗi tuần cũng phải đi trị liệu 2 lần, một lần mất 5-600 đồng, hơn nữa bình thường thuốc đông y và phí dinh dưỡng, mỗi tháng ít nhất đều phải tiêu khoảng 4.000 đồng. Đối với một công nhân như Lưu Duy An mà nói, khoản này thật sự không nhỏ, nếu không phải mình dậy sớm sờ soạn chuyển đồ cổ đi bán, hơn nữa mấy chị em trong nhà vợ giúp đỡ, chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi. Còn cách trị liệu nhiễm trùng đường tiểu hữu hiệu nhất, thay thận, Lưu Duy An và vợ cũng đã nghĩ đến, hơn nữa đã đi bệnh viện làm đăng ký, nhưng gần 20 vạn đồng tiền phẫu thuật, gia đình này thật không đủ sức. Năm trước từng gặp được một người hợp thận với Diệp Đông Mai, cũng đồng ý hiến cho, nhưng Lưu Duy An cũng không lấy làm vui, vì tiền phẫu thuật và phí tổn tương quan, chỉ có thể bỏ cuộc. Trước mắt Diệp Thiên nói vòng tay này có thể đáng 15 vạn, nhất thời khiến Lưu Duy An thấy được hy vọng, có 15 vạn đồng này, mình lại đi tìm bằng hữu thân thích mượn một ít, không phải có thể thay thận cho vợ được hay sao? Tiểu Diệp, vậy cái vòng, cháu còn muốn không? Không cần có nghĩa là chấp nhận để vợ nằm đó. Chuyện liên quan đến bệnh tình của vợ, Lưu Duy An nói chuyện cũng có chút run rẩy. Diệp Thiên là người duy nhất nhận định đây là huyết ngọc thiên nhiên. Nếu hắn nói không muốn, chính mình chỉ sợ lại là cao hứng hụt nhất thời, bởi vì đồ này dù cho đáng giá, bán không được cũng toi công. Lúc Lưu Duy An nói chuyện, ngón tay Diệp Thiên đang nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay huyết ngọc, ánh mắt đột nhiên sáng một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, chú Lưu, cái vòng này cháu có muốn hay không, chú cũng không thể giữ trong nhà, không tốt đối với bệnh của cô Diệp. Là? Vì cái gì? Lưu Duy An lặng đi một chút, cái vòng này có quan hệ gì với bệnh của vợ mình chứ? Diệp Thiên nghĩ một chút, nói, chú Lưu, cái vòng này là vật được khai quật, bởi vì vị trí đặt trong mộ mã không đúng, có một chút âm sát khí, đối với người thường mà nói vấn đề không lớn, nhưng đối với người bệnh mà nói, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Chiếc vòng ngọc này nội âm sát khí và sinh khí may mắn cùng tồn tại, chứng minh mộ mã khai quật được nó, là một chỗ phong thủy tốt, nhưng vòng tay đặt ở phương vị không đúng, vừa thu dưỡng khí, lại cũng lây dính một ít âm sát khí. Kỳ thật muốn hóa giải nội âm sát khí của vòng tay cũng rất dễ dàng, cũng rất nhiều cách, ngoài cách Diệp Thiên dùng trận pháp đẩy âm sát ra ngoài, còn có một biện pháp đơn giản. Đó là tìm một cô gái trinh, cho đeo 5-3 tháng, có thể hấp thu hết âm sát khí, hơn nữa còn không ảnh hưởng sức khỏe của người đeo nó, nhưng đối với người phụ nữ đã kết hôn mà nói, cái vòng này sẽ mang đến tai họa. Tiểu Diệp, cháu. Cháu nói chú không hiểu, ý của cháu là nói, cô Diệp mang thứ này sẽ không tốt đối với thân thể sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An tỏ ra không hiểu, nhưng trong lòng cũng có một tia cảnh giác, Diệp Thiên vừa rồi còn thổi phồng cái vòng này là tốt, hiện tại lại nói nó không tốt đối với người bệnh, chẳng lẽ là muốn tân bốc trước rồi ép giá sao sao? Nghĩ đến đây, Lưu Duy An cũng đã quyết định, nếu Diệp Thiên thực dùng nguyên nhân này để thấp giá, mình không thể nhường bước, bởi vì hy vọng chữa chạy cho vợ, tất cả đang trông vào cái vòng tay này. Diệp Thiên không lưu ý sắc mặt trên mặt Lưu Duy An đã biến hóa, gật gật đầu nói, cái vòng này cho Lam Lam đeo cũng không sao, nhưng cô Diệp không thể đeo thứ này. Diệp Thiên cũng là nghĩ xa, hắn cảm thấy được đồ vật này nếu là cô mình thích, mình mua đi cũng không thích hợp, cho nên đã nói ra chỗ hại của vòng tay. Nhưng hắn lại thật không ngờ, cái vòng tay này sau này thuộc về ai, Lưu Duy An cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm cái vòng này có thể đổi bao nhiêu tiền cho vợ chữa bệnh. Cho nên nghe thấy Diệp Thiên nói cho Lam Lam đeo cái vòng, Lưu Duy An nhất thời ngây ngẩn cả người, đây cũng chính là vì bình thường vợ nằm trên giường sẽ không va chạm nên mới đeo, nếu để con gái đeo, vạn nhất bể vỡ, chẳng phải là lấy tiền đem đốt sao? Lưu Duy An không hiểu tâm tư Diệp Thiên, nói rõ ràng, Tiểu Diệp, chú Lưu nói thật với cháu, bệnh của cô Diệp thật nghiêm trọng, trong nhà thật sự là sắp không đủ sức, chú đã nghĩ bán cái vòng này lấy ít tiền xem bệnh cho cô Diệp, cháu nói có mua hay không đi. Chú Lưu, bệnh của cô Diệp cần bao nhiêu tiền? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trong lòng sực tỉnh, mình tại sao chỉ lo lắng vấn đề cái vòng, cũng không nghĩ tới chuyện tiền mới là thứ tối quan trọng đối với cái gia đình này. Chú muốn thay thận cho cô, tiền phẫu thuật thì 7-8 vạn, tổng cộng cần khoảng 20 vạn. Lưu Duy An đáp. Lão Lưu, bọn họ chỉ là sinh viên, nói điều này làm chi? Đột nhiên, mành buồn trong bị nhấc lên, một phụ nữ trung niên sắc mặt tái nhợt đi ra, nhìn về phía Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, cười nói, đừng nghe lão Lưu, cái vòng này giá trị không đáng nhiều tiền như vậy. Đông Mai, sao bà đi ra đây? Mau, nằm đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải đi trị liệu. Thấy vợ đi ra, Lưu Duy An cũng không nghĩ chuyện thương lượng với Diệp Thiên cái vòng tay nữa, vội vàng dọn sạch cái ghế, còn đặt cái đệm lên mặt trên, đỡ vợ cẩn thận ngồi xuống. Dượng thật là người tốt. Thấy cảnh đó, trong lòng Diệp Thiên âm thầm gật gật đầu, tục ngữ nói bệnh lâu vô hiếu tử, giữa vợ chồng có thể làm được như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm động. Nhìn thấy dáng người gầy yếu của cô mình, trong lòng Diệp Thiên có chút chua xót, lập tức đứng lên nói, chú Lưu, chuyện này cháu muốn thương lượng với người trong nhà, đợi lát nữa trả lời chú được không? Hiện tại trong túi quần Diệp Thiên tổng cộng cũng chỉ còn mấy trăm đồng, cho dù cả tiền gửi ngân hàng nữa, cũng không đủ cái số lẻ của 15 vạn, chuyện tiền nong quả thật làm cho hắn đau đầu. Được, được, Tiểu Diệp, không vội, một ngày hai ngày này, hay là gọi người nhà cháu tới xem đồ này rồi nói chuyện. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An liên tục gật đầu, vốn hắn đã cảm thấy Diệp Thiên dù cố gắng bình tĩnh, nhưng tóm lại vẫn là một sinh viên, đừng nói 15 vạn, ngay cả nói mua bán 2 vạn đồng, cũng hơi khó khăn. Biết cô mình không có tiền thay thận, Diệp Thiên còn sốt ruột hơn Lưu Duy An, nhảy mắt với Vu Thanh Nhã, nói, chú Lưu, không cần lâu như vậy, chúng cháu đi ra ngoài gọi điện thoại đã. Hay là gọi ở đây đi, bên ngoài lạnh lắm. Vu Thanh Nhã cũng thấy tâm trạng Diệp Thiên rất kỳ quái, lập tức cười nói, không sao, chú Lưu, trong phòng tín hiệu không tốt. Vậy được rồi, chú đưa hai cháu ra ngoài. Lưu Duy An cũng biết đây là chuyện người khác, không tiện để cho hắn nghe được, lập tức đưa Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã ra cửa. Diệp Thiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh có biết bọn họ hay không? Đi đến cửa sau tứ hợp viện viện, Vu Thanh Nhã rốt cuộc nhìn không được, với sự nhạy bén của cô và biểu hiện vừa rồi của Diệp Thiên, nhiều ít cũng nhìn ra chút vấn đề. Nghe thấy Vu Thanh Nhã hỏi vậy, Diệp Thiên nhìn thật sâu vào cửa nhà cô mình, nhỏ giọng nói, Thanh Nhã, em nói không sai, nữ chủ nhân nhà này là Diệp Đông Mai, là cô ruột của anh. Là cô của anh nhá. Tiếng nói của Vu Thanh Nhã có chút lớn, nói mới ra miệng, bản thân cũng ý thức được, vội vàng dùng tay nhỏ bé bịt lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn lên Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi, thật sự trùng hợp như thế sao? Anh không nhận lầm chứ? Phải biết rằng, cho dù ở những năm 95 này, thành phố Bắc Kinh cũng có hơn 1.000 vạn dân cư, nếu không biết tính danh địa chỉ người muốn tìm, không khác tìm kim đáy biển. Mà Diệp Thiên chỉ là dạo một vòng Phan Gia Viên, đã tìm ra cô ruột, xác suất phát sinh trùng hợp thế này, thật là quá thấp. Đúng vậy, vừa rồi anh nhìn ảnh chụp, trên đó có ba anh, chắc chắn sẽ không sai. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lúc hắn khi nghe thấy tên của cô, phản ứng cũng không khác Vu Thanh Nhã, nhưng nhìn thấy ảnh chụp có cha, tất cả nghi vấn đều không còn tồn tại. Diệp Thiên, vậy? Vậy anh dự định làm gì bây giờ? Gọi điện thoại cho chú Diệp sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã đã hiểu nguyên do hành động kỳ quái vừa rồi của Diệp Thiên, lập tức lấy điện thoại ra. Tuy rằng bọn họ đã là sinh viên đại học, nhưng sâu trong nội tâm, Vu Thanh Nhã vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ, chuyện như vậy vẫn muốn tìm người lớn quyết định. Không được, chuyện này tạm thời không thể để cho ba anh biết. Đối với đề nghị của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên liền bác bỏ, từng ấy năm tới nay, Diệp Đông Bình luôn luôn sống trong ấy nấy, nếu tiếp tục biết em gái bệnh nặng, Diệp Thiên có thể tưởng tượng sẽ là đả kích lớn thế nào với cha. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, tốt nhất chữa khỏi bệnh cho cô, sau đó từ từ nói cho cha biết thân phận của cô, có thể đẩy đi cái dư âm buồn kia. Diệp Thiên, không nói cho chú Diệp sao, vậy thì tiền chữa bệnh, làm sao bây giờ? Nghe vừa rồi nói chuyện với Lưu Duy An, Vu Thanh Nhã cũng đã hiểu, Diệp Thiên muốn dùng tiền mua vòng ngọc này để trợ giúp cô chữa bệnh. Nhưng nếu không nói với người lớn trong nhà, Vu Thanh Nhã cũng không kiếm đâu ra hơn 10 vạn, Vu Hạo Nhiên không giống Vệ Hồng Quân, cách bảo ban con cái cũng khác nhau, mỗi tháng tiền tiêu vặt của Vu Thanh Nhã cũng không có bao nhiêu. Điều này, luôn có cách. Diệp Thiên cũng có chút phiền não, chuyện học hành còn không làm khó được mình, chẳng lẽ bị tiền làm khó, chẳng thể trách người xưa có câu một đồng tiền làm khó người anh hùng. Trầm ngâm một lúc sau, Diệp Thiên nói, như vậy đi, hay là đi tìm cha của Vệ Dung Dung, hơn 10 vạn đối với ông ấy mà nói không phải là cái gì to tát. Trải qua chuyện tai nạn xe cộ, hiện tại Vệ Hồng Quân tuyệt đối tin Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên bày bố lại phong thủy căn phòng, mặc dù có một phần tài chính vẫn bị mất, nhưng vận may của Vệ Hồng Quân cũng tốt lên, liên tục mua mấy cổ phiếu mới, lại kiếm được không ít. Người Bắc Kinh thích nhất là nói chuyện phím, nhất là người làm ăn, thích tân bốc chuyện mình đắc ý, hơn nữa Vệ Hồng Quân xuất thân thành phố, lòng dạ cũng không thâm sâu, mấy tháng sau, bằng hữu trong giới cũng biết có vị cao nhân xem qua phong thủy cho hắn. Những kẻ có tiền này càng tin tưởng phong thủy, không ít bằng hữu của Vệ Hồng Quân đều nhờ hắn tìm vị cao nhân kia để xem phong thủy, nhưng đều bị Diệp Thiên cự tuyệt. Gần đây Diệp Thiên không phải thiếu tiền, thứ hai hắn cũng chưa nghĩ sau này mình có nên dựa vào nghề này kiếm cơm hay không, trải qua mấy năm đi du lịch giang hồ, Diệp Thiên biết rõ giang hồ hiểm ác, chỉ cần dính vào, nhiều khi không thể thoát thân. Nhưng lúc này Diệp Thiên cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần có người có thể bỏ tiền, cho dù là bày trận pháp cho người ta, Diệp Thiên cũng sẽ làm, dù sao bệnh của cô ngày một thêm nặng. Diệp Thiên, anh. Vì sao tìm chú Vệ vay tiền hả? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Vu Thanh Nhã lộ ra vẻ thất vọng, gục đầu xuống thấp giọng nói, ba của em cũng có tiền, em có thể hỏi ông, mà trong lòng Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên là bạn trai của cô, có chuyện gì hẳn là trước hết sẽ nghĩ đến mình, nhưng phản ứng đầu tiên vừa rồi của Diệp Thiên chính là tìm cha của Vệ Dung Dung, không khỏi khiến tâm lý Vu Thanh Nhã rối rắm. Đồ ngốc, em nghĩ gì thế? Thấy vẻ mặt của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, lấy tay ôm lấy Vu Thanh Nhã, nói, Thanh Nhã, anh biết chú Vu có tiền, nhưng hơn 10 vạn dù sao không phải con số nhỏ, nếu em nói thật, chú Vu nhất định sẽ nói cho ba anh biết, như vậy khác gì chính mình nói với cha anh chứ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã nghiêng cái đầu suy nghĩ, nói, vậy không nói thật cho ba em là được, em sẽ nói mình muốn mua cái vòng. Ha ha, nói dối mũi sẽ to lên đấy. Diệp Thiên cười vuốt cái mũi Vu Thanh Nhã, mở miệng nói, anh cũng không muốn bạn gái của mình biến thành người nói dối, được rồi, Thanh Nhã, chuyện này anh đã quyết định, lấy điện thoại cho anh đi. Anh mới là mũi to ấy. Vu Thanh Nhã biết Diệp Thiên từ nhỏ cũng rất chín chắn, đã ra quyết định chuyện gì, bất kỳ ai cũng rất khó thay đổi, lập tức chỉ có thể ngoan ngoãn lấy điện thoại ra. Tiểu Vu, không phải cháu cùng Dung Dung đi Phan Gia Viên sao? Gọi điện thoại cho chú Vệ có chuyện gì? Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, lúc sau liền kết nối được, giọng vệ Hồng Quân từ trong điện thoại truyền ra. Khụ khụ, chú vệ, cháu là Diệp Thiên. Diệp Thiên ho khan hai tiếng, không đợi vệ Hồng Quân nói thêm, Hành Văn gãy gọn nói, chú vệ, cháu gặp được chút chuyện gấp, cần ít tiền quay vòng, chú xem có tiện không ạ, muốn bao nhiêu tiền. Vệ Hồng Quân cũng rất rõ ràng, trực tiếp hỏi số tiền, thậm chí cả mục đích Diệp Thiên vay tiền sử dụng cũng chưa hỏi đến. Khoảng 20 vạn ạ, chú vệ, có được hay không? Dù sao nếu mở miệng, coi như đã mang nợ, mượn 15 vạn và 20 vạn không có gì khác nhau, vạn nhất nhà cô bên không đủ tiền, cũng không thể tiếp tục mở miệng lần thứ hai được. 20 vạn. Ha ha, Diệp Thiên, trong tay chú thật đúng là có, hơn nữa còn là tiền mặt, đúng rồi, 20 vạn có đủ hay không hả? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, điện thoại vang lên tiếng cười lớn của vệ Hồng Quân, lúc trước xe Audi của hắn bị đụng, ngay cả cơ hội sửa chữa lại cũng không còn, hơn nữa di chứng tai nạn xe cộ, mấy tháng này hắn cũng chưa thể lái xe. Nhưng không có xe quả thật cũng không tiện, mấy ngày nay vệ Hồng Quân đang cân nhắc nên tiếp tục mua chiếc xe hay không, thế hệ hắn không mấy tin tưởng ngân hàng, còn ưa thích tiền mặt, vì thế hôm qua mới từ trong ngân hàng rút ra 50 vạn. Chú vệ, đủ rồi, đủ rồi. Nghe được vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên không khỏi vui sướng ngây ngất, vội vàng nói, chú vệ, cháu không đi được, chú giúp người thì giúp cho chót, có thể đem tiền đến đây giúp cháu không ạ? Ngoài miệng nói vậy, trên mặt Diệp Thiên cũng cảm giác có chút phát nóng, mình vừa há mồm vay tiền trưởng bối, còn muốn người ta đưa tới ngay, theo người Bắc Kinh mà nói chính là, chuyện này làm quá đáng. Được, hôm nay thị trường chứng khoán không mở cửa, chú đang rỗi mà, cháu nói địa chỉ đi, chú liền qua đó. Vệ Hồng Quân lập tức đồng ý, trải qua chuyện phong thủy mà Diệp Thiên chỉ điểm cho hắn, mấy tháng này ít nhất cũng lời lãi 7-800 vạn, Diệp Thiên đừng nói là mượn, chính là há mồm nói xin, Vệ Hồng Quân cũng sẽ không nói hai lời. Chú vệ, cháu đang ở công viên Cảnh Sơn. Nói cho Vệ Hồng Quân biết địa chỉ rồi, Diệp Thiên cúp điện thoại, nói, Thanh Nhã, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài để chờ chú vệ, ngõ nhỏ này không dễ tìm. Ba, mẹ, anh chị kia đi rồi. Diệp Thiên ở sân gọi điện thoại, Lưu Lam Lam lao thẳng đến rèm cửa xốc lên nhìn trộm, tuổi của cô cũng không coi là nhỏ, biết vừa rồi hai người kia nếu có ý định mua vòng tay, bệnh của mẹ liền được cứu. Được rồi, đi thì đi đi. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người bạn già, Diệp Đông Mai thở dài, nói, tôi nói với ông, lão Lưu, vừa rồi hai người kia đều là trẻ con, sao có thể có hơn 10 vạn đồng được, ông cũng đừng quá lo, chỗ chị cả và chị hai đang nghĩ biện pháp. Hay, Đông Mai, đều là do anh vô dụng. Lưu Duy An thở dài một tiếng, bụng mặt ngồi ở đó, nước mắt kẻ tay người đàn ông từ từ chảy ra. Là em làm liên lụy mọi người, lão Lưu, tôi đói bụng rồi, ông đi hâm nóng bánh sủi cảo lại đi. Nhìn thấy bộ dạng chồng như vậy, Diệp Đông Mai không khỏi nhớ tới người anh trai đã hơn 20 năm không gặp, nếu người anh thương yêu mình nhất ở đây, khẳng định cũng sẽ giống như chồng cô, không ngại cực khổ đi giúp mình xoay tiền. Ừ, được, vừa rồi đang nóng bà không ăn, tôi lại đi hâm nóng lại vậy. Nghe thấy vợ nói vậy, Lưu Duy An vội vàng lau nước mắt, bưng bánh sủi cảo, vén rèm cửa đi sang khu bếp tứ hợp viện. Chú vệ, ở đây, đường trơn, chú đi chậm một chút. Khi cả nhà Diệp Đông Mai ở trong nhà ăn bánh sủi cảo, trong viện đột nhiên lại truyền đến tiếng nói của Diệp Thiên. Chú Lưu, cô Diệp, cháu đã quay lại. Đúng. Đúng là Tiểu Diệp, là Tiểu Diệp, khụ khụ, khụ khụ khụ. Đang ăn cái bánh chảo, Lưu Duy An nghe thấy tiếng Diệp Thiên, đứng phắt dậy, cũng không để ý bánh sủi cảo mắc kẹt yết hầu, không ngừng ho khan. Chú Lưu, chú làm sao vậy? Diệp Thiên mới vừa vén rèm cửa lên, liền thấy Lưu Duy An mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan, nhìn thoáng qua bánh sủi cảo trên bàn. Liền bước lên phía trước vỗ vỗ lưng của hắn, cười nói, ăn bánh sủi cảo cũng có thể bị ngẹn sao? Tiểu Diệp, không sao, không sao đâu. Uống một hớp nước, Lưu Duy An nhìn về phía vệ Hồng Quân. Đi theo phía sau Diệp Thiên, hỏi, Tiểu Diệp, người này. Đây là ngươi nhà cháu hả? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, chú Lưu, đây là chú vệ của cháu, là trưởng bối của cháu, nhưng đồ này là bản thân cháu mua, không liên quan đến chú vệ. Lam Lam, nhanh lên. Mau dọn sạch cái ghế cho chú vệ. Lưu Duy An nhất thời còn chưa hiểu lời của Diệp Thiên, nhưng thấy vệ Hồng Quân tai to bụng lớn, rất giống ông chủ, vội vàng hô, anh vệ, nơi này có chút chật chội, anh ngồi đi, tôi đi rót nước cho anh. Thấy Lưu Duy An nhiệt tình, vệ Hồng Quân biết hắn hiểu lầm, cười nói, cậu họ Lưu phải không, cậu cũng đừng khách khí, hôm nay tôi chỉ mang tiền tới cho Diệp Thiên mà thôi, hơn nữa, tôi cũng là người lớn lên ở tứ hợp viện. Tuy rằng ông chủ vệ hiện tại đã rất giàu, có đại tài, cũng không thích người khác nhắc tới chuyện hắn đã từng mở quán ăn ở tứ hợp viện, nhưng đến nơi tình người như vậy, không nhịn được liền nhớ lại thời thanh niên của mình. Đưa tiền. Đưa tiền cho Tiểu Diệp sao? Lưu Duy An nghe vậy lặng đi một chút. Anh vệ, vậy. Không phải anh muốn mua món đồ kia sao? Tôi cũng không biết Diệp Thiên cần tiền là để làm gì, sao vậy, cậu có đồ cổ để bán? Nghe được Lưu Duy An nói vậy, Vệ Hồng Quân cười khổ, nhưng nhìn thấy góc phòng bày một ít hàng mỹ nghệ nhìn cũng khá cũ, hắn cũng hiểu vài phần. Không hẳn là buôn bán, chỉ là bán chút đồ lặt vặt ở Phan Gia Viên mà thôi. Lưu Duy An lúc này rất mơ hồ, nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng trở nên là lạ. Cậu sinh viên này rốt cục là ai nhỉ? Một cú điện thoại lại có thể làm cho người ta mang tiền tới, hơn nữa ngay cả nguyên nhân cần tiền cũng không hỏi. Phải biết rằng, ở những năm 95 này, người Bắc Kinh và người làm công lương tháng vẫn chưa tới 1.000 đồng, 20 vạn chính là một khoản tiền rất lớn, và ngay cả những ông chủ có tiền cũng sẽ không tùy tiện lấy tiền ra như vậy. Cậu Lưu này, Tiểu Diệp rốt cuộc muốn mua cái gì vậy? Lấy cho tôi xem đi. Nghe được Lưu Duy An có gì đó trong tay, Vệ Hồng Quân cũng thấy hứng thú, kiếm tiền chơi đồ cổ, đây bệnh chung của người có tiền đất kinh thành, nếu ai có đồ vật tốt, nhất định sẽ đem đến chỗ đồng nghiệp hay tụ hội mà khoe khoang. Nhìn thấy Lưu Duy An lấy ra cái vòng trong tấm vải nhung, Diệp Thiên chen lời nói, chú Vệ, đồ này chú có thể xem, nhưng quy củ chú cũng không thể phá hủy nhé. Vệ Hồng Quân dở khóc dở cười chỉ vào Diệp Thiên nói, cháu. Tiểu tử, chú Vệ còn có thể tranh giành đồ của cháu hay sao? Chú chỉ muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là vật gì mà có thể đáng giá tiền như vậy. Hai người nói chuyện, Lưu Duy An đã lấy cái vòng ra, lực chú ý của Vệ Hồng Quân nhất thời bị hấp dẫn. Đợi cho Lưu Duy An đặt cái vòng lên trên bàn, Vệ Hồng Quân liền cầm lên, dùng ánh sáng ngọn đèn trong phòng đánh giá rất lâu, lưu luyến đặt trở về, nói, thứ tốt, màu sắc nhìn qua tựa như ngọc thiên nhiên, không biết là máu thấm vào hay là khoáng vật thấm vào. Với nhãn lực của ông chủ Vệ, có thể nhận ra thấm sắc hay tự nhiên cũng không dễ dàng, sau khi nói xong còn bộc lộ dáng vẻ của người trong nghề, muốn đợi Diệp Thiên khen hắn vài câu. Ha ha, chú Vệ, cái vòng như vậy thông thường có thể bán bao nhiêu tiền ạ? Diệp Thiên lại cầm lên cái vòng tay mà Vệ Hồng Quân vừa thả ra. Món này hình như không quý lắm. Vệ Hồng Quân nghe vậy nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói, năm ngoái Hạ lão tứ cầm cái vòng tay không khác cái này lắm đi khoe khoang, chú nhớ được hình như là mua giá hơn 3 vạn đồng. Nói tới đây, Vệ Hồng Quân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cổ quái chỉ vào cái vòng trên tay Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, không phải cháu lấy 20 vạn, chính là vì mua cái vòng này chứ. Tuy rằng Vệ Hồng Quân không phải người kinh doanh đồ cổ, nhưng 2 năm qua các hội đấu giá đồ cổ cũng tham gia không ít. Ở những nơi này, có không ít ngọc cổ, nhưng quý nhất cũng không quá 2-3 vạn đồng, vượt qua 5 vạn đều rất hiếm. Miếng ngọc giống như miếng trong tay Diệp Thiên này, tuy nói không tầm thường, nhưng giá trị cũng không đến 20 vạn chứ. Cậu Lưu, buôn bán muốn kiếm tiền là đúng, nhưng Diệp Thiên còn là một sinh viên, chúng ta không thể lừa gạt nó. Nghĩ đến đây, Vệ Hồng Quân nhìn về phía Lưu Duy An, ánh mắt cũng có chút không thiện cảm, vốn thấy tướng mạo Lưu Duy An thật thà phúc hậu, nhưng trong mắt hắn cũng trở thành cáo già. Điều này, tôi không phải tôi ra giá, mà là... Hơn nữa Tiểu Diệp nói cũng chỉ 15 vạn, không phải 20 vạn chứ. Bị Vệ Hồng Quân trách như vậy, Lưu Duy An nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc ban đầu hắn đưa ra một cái giá 2 vạn đồng, sau đó chính là Diệp Thiên tự quyết định. Diệp Thiên? Sao lại vậy? Vệ Hồng Quân kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên. Chú Vệ, là chú nhìn nhầm rồi. Diệp Thiên cười đưa vòng tay đến dưới ánh đèn, chỉ vào các tia sáng tràn ngập các màu sắc hồng mê người, nói, chú Vệ, chú xem màu ánh lửa này, không có một dấu vết thấm sắc, đây là vòng tay huyết ngọc thiên nhiên. Trong lịch sử có ghi chép tương quan, chính là Văn Thành công chúa từng có được một cái, về sau thời dân quốc từng xuất hiện qua một lần, bị người ta tranh giành mua đi với giá 10 thỏi vàng hình cá, chú nói vật như vậy, có đáng giá 20 vạn hay không đây? Vòng tay huyết ngọc thiên nhiên. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vệ Hồng Quân hoảng sợ, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua điển cố này, cũng không biết giá cả cái vòng, nhưng Diệp Thiên đã nói vậy, hắn nghe cũng hiểu. Trong những người bạn của Vệ Hồng Quân, cũng có người siêu tầm thỏi vàng hình cá vàng thời dân quốc, hắn từng nhìn thấy qua, mỗi một thỏi là 300 dê, ở thời dân quốc, hai thỏi vàng thế này có thể mua được một tứ hợp viện ở Bắc Kinh này. Cho dù đến hôm nay, một dê vàng giá khoảng 6-70 đồng, một thỏi vàng như vậy cũng có thể giá trị 2 vạn nhân dân tệ, 10 thỏi chính là hơn 20 vạn nhân dân tệ, nếu suy luận như vậy, Diệp Thiên đưa ra cái giá 20 vạn, thật đúng là không đắt. Diệp Thiên, thứ này nhường cho chú Vệ được không? Đối với nhãn lực của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, nghĩ đến năm trước Hạ lão tứ cầm khoe khoang cái vòng huyết ngọc, không khỏi nghĩ đến chuyện có được cái vòng đó. Không được, chú Vệ. Không đợi Vệ Hồng Quân nói hết lời, Diệp Thiên liền cắt đứt. Chú Vệ, chúng ta đã nói trước rồi mà, tiền này xem như cháu mượn, trong vòng một năm cháu sẽ mang trả hết tiền vốn lẫn lãi, còn món đồ này, chú cũng đừng mong, cháu muốn tặng cho Thanh Nhã. Tặng cho em. Ở bên cạnh, Vu Thanh Nhã vẫn giữ im lặng, nghe Diệp Thiên nói vậy, không khỏi giật mình. Đương nhiên, không để cho em thì cho ai hả? Anh và ba anh đeo sao? Diệp Thiên cười lấy tay vuốt tóc Thanh Nhã, hắn trước đây thích nhất là xù tóc Thanh Nhã khiến cho nó lộn xộn, sau đó kêu cô là Mai Siêu Phong trong phim Anh Hùng Xạ Điêu trên TV. Diệp Thiên, Thứ này rất đắt tiền, em không thể nhận được. Thanh Nhã nhẹ nhàng nói. Không phải Vu Thanh Nhã chưa từng thấy qua những thứ đắt tiền, từ nhỏ cô cũng thấy qua rất nhiều thứ đắt hơn so với thứ này, chính là từ nhỏ cô đã được Vu Hạo Nhiên giáo dục, không nên tham của đắt tiền của người khác, không nhận quà đắt tiền, cho dù là Diệp Thiên tặng. Ha ha, anh đeo cho em, coi như là quà ra mắt đi. Diệp Thiên cười cười, không phân trần thêm, kéo bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã, cầm chiếc vòng tay đeo lên cổ tay trắng như tuyết của cô, quan sát một lát, nói, tay trắng ngọc ngà, màu đỏ như lửa, cân xứng, thật sự là rất xứng. Vu Thanh Nhã còn muốn cự tuyệt, nghe thấy từ quà ra mắt, nghĩ tới trước mặt là Lưu Duy An và Diệp Đông Mai đúng là cô và dượng của Diệp Thiên, trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, cũng không tiếp tục kháng cự, tùy ý cho Diệp Thiên đeo cho cô. Tiểu tử này tán gái thật đúng là có kinh nghiệm. Hành động của Diệp Thiên khiến Vệ Hồng Quân nhìn mà hoa mắt choáng váng, đồ vật có giá trị hơn 20 vạn, không chớp mắt liền đem tặng. So sánh với Diệp Thiên, mấy người bạn giàu có của Vệ Hồng Quân, mỗi tháng bỏ ra mấy ngàn đồng bao gái, quả thực không khác gì đám dế nhủi. Mẹ nó, nếu con gái mình có thể gặp được người con trai như vậy, đang học đại học yêu sớm ta cũng chấp nhận. Thấy đôi uyên ương trước mặt, suy nghĩ của Vệ Hồng Quân bất chợt nghĩ tới con gái, mặc dù nói tình nghĩa vô giá, nhưng đôi khi tiền tài vẫn có thể cân nhắc địa vị một người con trai trong lòng người con gái. Còn nếu Vệ Hồng Quân biết cái cậu tên từ chính năm kia cũng sẵn sàng bỏ ra 20 vạn cho con gái hắn, không biết còn tiếp tục nghĩ thế này hay không. Cái vòng đeo lên cổ tay Vu Thanh Nhã rồi, Diệp Thiên không định tiếp tục tháo ra, trước mắt phải làm đương nhiên chính là trả tiền. Đặt cái hai túi da mà Vệ Hồng Quân mang tới lên trên bàn, sau khi mở ra, Diệp Thiên nói, chú Lưu, bên trong túi là 20 vạn, chú đếm một chút đi. Tiểu Diệp, ta. Chúng ta không phải nói là 15 vạn sao? Thấy cái túi tiền trước mặt, cổ họng Lưu Duy An có chút khô. Hắn cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến mình lại hỏi câu hỏi kia. Này nếu như bị các đồng nghiệp ở Phan Gia Viên biết, nhất định sẽ mắng, 15 vạn và 20 vạn chính là chênh lệch 5 vạn đồng. Chú Lưu, cháu gọi điện thoại về hỏi ba cháu, ông nói miếng ngọc này hiện tăng giá rất nhanh, nói không chừng sang năm có thể bán 40 vạn đấy, để chú không bị thiệt, cháu đưa thêm 5 vạn thôi. Diệp Thiên thuận miệng tìm được lý do, vào lúc này, tâm trí Lưu Duy An đều đặt ở trong cái túi đựng tiền mặt, đối với lời nói của Diệp Thiên có lẽ cũng không vào tai. Nhưng Vệ Hồng Quân kỳ quái nhìn vào mắt Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói không muốn mua đồ lại để người bán thua thiệt. Nhưng đây là việc riêng của Diệp Thiên, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể giấu nghi vấn ở trong bụng. Tiểu Diệp, đúng vậy, đúng là 20 vạn. Lưu Duy An tuy rằng là người rất thật thà, nhưng là ở Phan Gia Viên làm kinh doanh đã 2 năm, vẫn hiểu được không ít trò lừa gạt, bất kể nói thế nào, tiền nhất định phải đếm trước mặt, chuyện này cũng không thể ngại phiền toái, đếm từng tờ một. Ước chừng đếm hơn 1 giờ, Lưu Duy An mới đếm xong tiền trong túi, sau đó buộc túi tiền lại, một bàn tay còn nắm thật chặt cái túi. Chú Lưu, vậy là chúng ta thanh toán xong. Diệp Thiên vỗ vỗ tay, nói, chú lấy hai tờ giấy và bút, chúng ta viết chứng từ mua bán, cháu cũng muốn viết giấy vay nợ cho chú Vệ, việc hôm nay coi như xong rồi. Tiểu tử này, sau này bất kể làm nghề gì, thành tựu thật sự là không thể tưởng tượng. Thấy Diệp Thiên cẩn thận như vậy, Vệ Hồng Quân cũng thầm khen trong lòng, đổi là hắn khi tầm tuổi của Diệp Thiên, cả ngày chỉ biết trượt băng và đánh nhau mà thôi. Chú Lưu, giao dịch của chúng ta đã xong. Cầm chứng từ đã viết xong, Diệp Thiên và Lưu Duy An cùng ký tên mình phía dưới. Tuy rằng món đồ này không được công chứng, cũng không được pháp luật công nhận, nhưng buôn bán như vậy mà nói, cũng đã đầy đủ, hơn nữa sau này có tranh cãi gì, cũng có thể cho là chứng cớ để sử dụng. Được, rất rõ ràng. Nghĩ bệnh của vợ rốt cuộc có thể được cứu chữa, tâm trạng Lưu Duy An rất kích động, khi ký tên mình cũng viết siêu siêu vẹo vẹo, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái bọc kia, không hề rời tầm mắt một khắc nào. Đúng vậy, chú Lưu Thúc, cô Diệp, cũng không sớm, chúng cháu phải cáo từ. Diệp Thiên đứng dậy, nghĩ một chút nói, chú Lưu, nhiều tiền như vậy để trong nhà không thích hợp. Cháu cảm thấy chú nên cùng chúng cháu đi ngân hàng một chuyến đi. Tuy rằng tứ hợp viện ở đây đều là láng giềng đã hiểu rõ nhau, nhưng tiền có thể kích động nhân tâm, túng quá hóa liều, và nhất bị người ta đánh cắp, Diệp Thiên cũng không còn cách nào lốt họ 20 vạn. Đúng, đúng, nên đi ngân hàng. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lưu Duy An liên tục gật đầu, liền xách túi tiền trên bàn, nói với vợ, Đông Mai, tôi đi ngân hàng gửi tiền đã, bà bảo Lam Lam đi lên đầu phố mua chút thức ăn chính, tối nay tôi muốn cùng Tiểu Diệp và anh Vệ đây uống một chén. Từ khi mình và vợ cùng về hưu, rồi đến lúc vợ bệnh, Lưu Duy An đã thật lâu không vui vẻ như hôm nay, vốn là bị sương mù bao phủ cuộc sống, hiện tại rốt cục đã lộ ra một luồng sáng rực rỡ. Cậu Lưu, hôm nay chắc không được. Vệ Hồng Quân nhìn Diệp Thiên một cái, phát hiện hắn đang lắc đầu ra hiệu, nói tiếp, bệnh của cô ấy quan trọng hơn, tối nay anh hãy thương lượng một chút, sáng mai để cô ấy đi nằm viện, chờ hết bệnh rồi chúng ta tiếp tục uống cũng không muộn mà. Vậy cũng được, hôm nào nhất định phải mời anh về uống một chút. Vệ Hồng Quân cũng là người biết cư xử, những lời này nói ra làm cho người ta nghe mà trong lòng thấy ấm áp. Lưu Duy An cũng nói không nên lời, chỉ có thể cảm động, liên tục gật đầu. Trước khi ra cửa, Diệp Thiên nhìn thoáng qua người cô ruột ốm yếu, mở miệng nói, cô Diệp, trong tay có tiền, đừng sợ tiêu tiền, trị hết bệnh quan trọng hơn cả. Tiểu Diệp, cô biết, chờ cô hết bệnh rồi, tự mình nấu ăn cho mọi người, nhất định đều phải đến nhé. Diệp Đông Mai gật gật đầu, cô nằm trên giường bệnh đã 2 năm, cũng đang nuôi hy vọng có thể khôi phục cuộc sống trước kia, lập tức cố gắng chống chọi, muốn đưa Diệp Thiên mấy người ra sân. Cô Diệp, khoác thêm áo khoác ngoài rồi hãy ra ngoài. Diệp Thiên cũng không còn chối từ, hắn biết đây là cô mình muốn biểu đạt lòng biết ơn. Chị, sao chị lại tới đây? Mới vừa đưa Diệp Thiên mấy người đến góc sân, một người phụ nữ hơn 60 tuổi bước đến, trong tay mang theo 2 con cá để trong túi ni lông đi vào sân, Diệp Đông Mai vừa nhìn thấy, vội vàng nghênh đón. Đông Mai, trời rất lạnh, em đi ra ngoài để làm gì? Người đó nhìn thấy Diệp Đông Mai đứng ở trong sân, liền nắm cánh tay Diệp Đông Mai, giận dữ nói, xem tay em này, lạnh quá mất, nhanh đi vào nhà. Người nọ tên Diệp Đông Lan, là chị cả nhà họ Diệp, lớn hơn 5 tuổi so với em thứ hai, so với Diệp Đông Bình và Diệp Đông Mai cũng phải lớn hơn đến hơn 10 tuổi, có thể nói người em nhỏ nhất này, đều là một tay bà ấy nuôi lớn, trước mắt thấy em gái bệnh tình như vậy, đương nhiên là đau lòng vô cùng. Chị à, không có việc gì, hôm nay rất vui, Đông Mai mói ra ngoài. Lưu Duy An cũng tiến lên bắt chuyện, nghĩ không lâu sau là vợ có thể tiến hành phẫu thuật thay thận, trên mặt Lưu Duy An lộ ra nụ cười. Người đàn bà kia có chút nghi hoặc nhìn hai vợ chồng này, ánh mắt lại nhìn sang Diệp Thiên bọn họ, kỳ quái hỏi, Duy An, hôm nay là làm sao vậy? Đều vui vẻ như thế. Lưu Duy An không muốn làm cho Diệp Thiên phải chờ lâu, lập tức nói, chị à, là gặp được việc vui mà, Đông Mai, mình đưa chị vào trong phòng đi, tôi đi gửi tiền rồi sẽ trở lại. Hay thật, chẳng hiểu ra sao. Đông Mai, vào nhà rồi em nói với chị. Người đàn bà lắc lắc đầu, hồ nghi nhìn Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã và Vệ Hồng Quân, sau đó cùng em gái đi vào phòng. Chú Lưu, đi thôi. Nhìn thấy bác gái mặt mũi hiền lành, trong lòng Diệp Thiên lại ngổn ngang, nếu không phải năm đó cha gây nên tội quá lớn, chắc chắn bác gái cũng không đành lòng từ mặt ông. Lam Lam, đem cá vào bếp, để ra chậu đi, tối nay bác nấu canh cá cho cả nhà ăn. Sau khi vào nhà, Diệp Đông Lan liền đưa cá cho Lam Lam, sau đó đỡ em gái ngồi xuống, oán giận nói, Đông Mai, hôm nay lạnh thế này em cũng không chú ý chút, người thế nào mà đáng để em phải ra bên ngoài tiễn. Diệp Đông Lan làm chủ nhiệm văn phòng đã 20-30 năm, cả ngày xử lý đó những việc to nhỏ, đã quen nói giọng lớn, thẳng tính, tuy rằng đã 60, nhưng đi đứng nhanh nhẹn, thân thể khỏe mạnh, còn là một tính nóng. Chị à, Diệp Đông Mai há miệng thở dốc, còn đang muốn giải thích, lại nghe Diệp Đông Lan nhắc, chị nói cho em biết, Đông Mai, bệnh của em này không thể kéo dài được nữa, cần lập tức thay thận, hôm qua chị đi nhà chị hai em, hai người chúng ta thương lượng, chuẩn bị bán nhà cũ của ba, tiền bán nhá sẽ cho em dùng thay thận. Nhà cũ. Diệp Đông Mai nghe vậy sửng sốt, lắc đầu, nói như đinh đóng cột, không được, đó là nhà ba để cho anh, mặc dù anh làm không đúng, nhưng nhà vẫn là của anh, chúng ta ai cũng không thể động vào. Không cần nói tới nó, chị không còn người em đó, em cũng không còn anh trai. Nghe thấy em gái nhắc tới Diệp Đông Bình, Diệp Đông Lan nhất thời tức giận. Bà vốn nóng tính, lúc ấy bởi vì tức giận đã cho em trai mấy cái bạt tai, sau đó lại nổi nóng vì Diệp Đông Bình không hồi âm, muốn giáo huấn người em không nghe lời này. Nhưng sự tình đã qua rất lâu, chỉ cần Diệp Đông Bình nhận sai, là chị chắc chắn cũng tha thứ. Nhưng ai biết, về sau Diệp Đông Bình mất liên hệ, khiến Diệp Đông Lan thất vọng cực kỳ, bình thường ghét nhất là người khác nhắc tới Diệp Đông Bình, vậy cũng là yêu càng thâm, hận càng sâu. Nhưng Diệp Đông Lan cũng không biết, khi bà bỏ đi không đến 1 năm, hôn nhân của Diệp Đông Bình cũng xảy ra vấn đề rất lớn, mẹ của Diệp Thiên cũng bỏ ông ta, điều này làm cho Diệp Đông Bình nhận đả kích còn lớn hơn. Ngay lúc đó Diệp Đông Bình bị chúng bạn xa lánh, đã chui vào ngõ cụt, cho rằng người nhà không bao giờ tha thứ cho ông, đã nghĩ mình nên mang theo con trai về cùng sơn thôn sống quãng đời còn lại, cả đời quên hết, cho nên cũng không đi khẩn cầu chị em hiểu và bỏ qua, hơn 10 năm sau, hiểu lầm cũng càng ngày càng sâu. Không được, dù sao nhà cũng không thể động vào, đó cũng là kỷ niệm duy nhất mà ba để lại, ai cũng không thể bán. Đừng nhìn Diệp Đông Mai ốm yếu, có vẻ rất là nhu nhược, nhưng tính khí ngoài mềm trong cứng, cho dù đối mặt là chị gái cũng không nhường bước, trong tình thế cấp bách nhưng cũng không để ý chuyện bệnh tình của mình. Mẹ, sao mọi người lại cãi nhau? Từ phòng bếp trở lại, Lam Lam nghe thấy nguyên nhân hai người cãi nhau, yếu ớt nói, bác cả, mẹ, chúng ta không phải đã có tiền sao? Có tiền? Sao lại thế? Ôi, sao em lại quên mất việc này nhỉ? Tiếng của hai chị em đồng thời vang lên, một người là vẻ mặt không hiểu gì, một người là dở khóc dở cười, sớm nói ra chuyện này, còn cần nhắc đến người anh em kia sao? Đông Mai, là sao? Diệp Đông Lan nhìn về phía em gái. Chị à, Duy An kinh doanh đồ cổ,

Từ Chấn Nam đụng đụng Ngạo Hải Minh. Ngạo Hải Minh lắc lắc đầu, nói, ai biết được, trở về liền như vậy, anh ấy không đi chúng ta đi, nhị ca, đừng xem sách nữa, ăn hôi đi. Diệp Thiên, thật không đi sao? Lúc ra cửa Từ Chấn Nam lại hỏi một câu, nhưng thấy Diệp Thiên thò tay từ trong chăn ra, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Diệp Thiên khóa 51 ngành kiến trúc, có người tìm. Từ Chấn Nam rời đi còn chưa đầy 10 phút, giọng nhân viên quản lý ký túc xá dưới lầu liền vang lên. Chủ Lư. Diệp Thiên từ trên giường đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ ánh sáng tuyết động phản quang trên mặt đất, thấy rõ ràng tướng mạo người kia. Chú Lưu, chú làm sao tìm được đến nơi này vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thiên vội vàng đeo giày, nhanh như chớp chạy xuống dưới lầu. Lưu Lưu Duy An lấy tay chà sát khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, nói rõ ràng, tiểu Diệp, cháu. Cháu nói cho chú Lưu biết, ba của cháu có phải tên là Diệp Đông Bình hay không? Chú Lưu. Chú Lưu, chuyện này. Chuyện này. Diệp Thiên không nghĩ tới Dượng lại biết việc này nhanh vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Còn gọi chú Lưu à, thấy thái độ của Diệp Thiên, Lưu Duy An dù là người thành thật, không cần hỏi cũng hiểu rồi, trên khuôn mặt phúc hậu nhất thời lộ ra nét cười. Diệp Thiên, cháu là đứa cháu ngoan, chuyện của người lớn cháu không phải nghĩ, đi, về nhà, bác gái cũng ở đó, bác nói, đã không còn trách cha cháu rồi. Cô. Dượng. Diệp Thiên thực khó nhọc gọi mấy tiếng này, cảm giác được thân nhân che chở, đã khiến cho cái mũi Diệp Thiên có chút cay cay. Tết Nguyên Đán năm 1996, tuyết vừa ngừng rơi không được mấy ngày, lại rơi thật nhiều, làm tàn thành Bắc Kinh phủ thêm một tầng màu trắng. Nhưng dù thời tiết tiếp tục cực lạnh cũng không ngăn được mọi người đi du lịch, nghênh đón Nguyên Đán, các khu chợ hoặc là công viên, nơi nơi đều đã tràn ngập biểu ngữ chúc mừng, tràn đầy không khí ngày hội. Anh ơi, anh em không móc lên được, anh tới hỗ trợ chút. Trong một tứ hợp viện ở công viên Cảnh Sơn, cũng đã tràn ngập không khí đón Tết. Lưu Lam Lam cầm mấy đèn lồng màu đỏ, chuẩn bị treo trước cửa, chỉ là quá thấp, không thể treo được. Đến thế hệ Lưu Lam Lam này phần lớn đều là sinh một, con của bác gái và bác hai lớn hơn cô bé hơn 10 tuổi, bình thường cũng không thích chơi đùa cùng, từ khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đi vào, tiểu nha đầu này luôn cùng đi theo hai người. Lam Lam, anh tới đây, cẩn thận ngã. Diệp Thiên nghe thấy Lam Lam gọi, vén rèm vải từ trong nhà đi ra ngoài, thấy Lưu Lam Lam đang dọn sạch cái băng ghế chuẩn bị dẫm lên, vội vàng ôm lấy mấy cái đèn lồng, chính mình tự đi treo. Từ lần trước cùng Lưu Duy An trở lại tứ hợp viện này, thân phận Diệp Thiên cũng được làm rõ, không giống như trong tưởng tượng của hắn, sẽ gặp trở ngại, ngay cả bác hai của hắn, nghe được tin tức, lập tức từ Đông Thành, chạy suốt đêm tới nhà Diệp Đông Mai, cũng rất thương hắn. Phải biết rằng, nhà họ Diệp cũng không nhiều con trai, tới thế hệ Diệp Đông Bình cũng chỉ có một độc đinh, nếu không phải người chị cả Diệp Đông Lan quá giận, hai người còn lại đã sớm tìm người anh em đó trở về. Bất ngờ có thêm một người cháu ruột, trong lòng mấy người đều rất vui mừng. Ngay cả Diệp Đông Lan còn có chút giận đối với cha của Diệp Thiên, cũng rất yêu người cháu này. Còn về số tiền, Diệp Thiên lại đổ lên đầu Vu Thanh Nhã, nói là bạn của cha Vu Thanh Nhã cho hắn mượn. Diệp Đông Bình còn chưa biết chuyện cô sinh bệnh, Diệp Thiên muốn đợi nghỉ đông về nhà, sẽ cùng cha nói chuyện này, hơn nữa gọi ông quay về kinh thành giải thích cho bá cả. Điều này rất hợp lý, nhất là Diệp Đông Lan, bà cũng rất hài lòng, hơn nữa mấy trưởng bối đều rất yêu quý Vu Thanh Nhã. Bá cả Diệp Đông Lan của Diệp Thiên lại cầm bông tai, nói là đồ gia truyền nhà họ Diệp, muốn tặng cho Vu Thanh Nhã, khiến cho hôm nay cô bé kia mặt luôn đỏ hồng. Lam Lam, để anh nghỉ chút, đừng quấn quýt anh ấy mãi thế. Trong phòng truyền ra tiếng của Diệp Đông Mai, nhưng mặc dù là đang răng dậy và quở mắng con gái, trong tiếng nói lại tràn ngập vui sướng, nhà bọn họ. Đã thật lâu không có náo nhiệt và vui vẻ như thế. Sáng sớm hôm nay, người nhà chị cả và chị hai đều đi tới nhà Diệp Đông Mai, hơn nữa còn có Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, trong phòng ngoài phòng đều đầy người, ngoài Diệp Đông Bình ra, người của Diệp gia coi như đông đủ. Chồng của Diệp Đông Lan mất 5 năm trước, con gái bà đến Tế Nam, cũng là một người ở Bắc Kinh, nhưng thường xuyên lo chuyện công sở, cho nên thường xuyên đi công tác. Bác hai của Diệp Thiên tên là Diệp Đông Trúc, hai vợ chồng đều là giáo viên trường Tây Thành, bây giờ còn chưa về hưu, có một con trai đã kết hôn, sinh được đứa con trai mới biết đi, cả nhà cũng đều đến đây. Nói thành thật, trường hợp này tuy rằng khiến Diệp Thiên cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng có chút không quen, hắn từ nhỏ một mình quen rồi, bây giờ cả nhà đầy người, vây quanh hắn hỏi lung tung này nọ, đã có tâm tư muốn chạy trốn rồi. Diệp Thiên, không vội, vào dùng cơm đi. Rèm cửa nhấc lên, một thanh niên chừng 30 ló đầu ra, lên tiếng gọi Diệp Thiên, hắn tên Lục Sâm, là anh họ của Diệp Thiên, tốt nghiệp chuyên khoa pháp, hiện tại đang làm ở trong cơ quan thị cục, cũng coi là công việc rất lý tưởng. Anh họ, em đến đây, Lam Lam, đi ăn. Diệp Thiên gật gật đầu, dẫn Lam Lam đi vào trong nhà, trên bàn bên trong nhà đã dọn đầy đồ ăn, 4 đĩa rau trộn 2 đĩa thức ăn lớn, mặt khác còn có 8 đĩa đồ ăn nóng, một bàn tràn đầy hương thơm. Lục Sâm cầm bình rượu trắng, lần lượt cho cha mình và Lưu Duy An, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên hỏi, Tiểu Thiên, có uống chút rượu không? Uống chút đi. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn từ nhỏ không ít lần cùng cha uống rượu, hương vị rượu đã sớm ngấm tận xương tủy, một hai cân rượu căn bản không thành vấn đề. Uống rượu không khí trên bàn dĩ nhiên là nóng lên, đừng nhìn Lưu Duy An có vẻ thật thà, tửu lượng cũng rất tốt, cuối cùng Lục Sâm hai người đều gánh không nổi, chỉ có Diệp Thiên uống. Sau khi ăn cơm xong, khiến Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là Lục Sâm và Lưu Duy An lại đứng lên thu dọn cái bàn. Điều này ở các gia đình bình thường ở Bắc Kinh không phù hợp, để người già cả thu dọn nhà, nói ra thật mất mặt người trẻ. Quay đầu lại nhìn ba người phụ nữ lớn tuổi, nhưng đều là một bộ mặt thản nhiên, Diệp Thiên không khỏi cười khổ không ngừng, chẳng thể trách cha làm chuyện bếp núc khéo như vậy. Cảm thấy nếu có mấy người chị em như vậy, muốn lười cũng không được. Diệp Thiên, lại đây, bác nói chuyện với cháu một chút. Đàn ông đi thu dọn việc nhà, bác hai của Diệp Thiên bảo vợ của Lục Sâm dẫn con và Lam Lam đi ra bên ngoài chơi, Vu Thanh Nhã nhìn thấy vậy, cũng đi theo ra. Thưa bác, chuyện gì ạ? Diệp Thiên vào phòng trong, lại thấy cả bác cả và cô Út đều ngồi ở trên giường, vội vàng dọn sạch cái ghế dựa ở bên giường ngồi xuống, mở miệng nói, thưa cô dừng nói chuyện tiền nong nhé, cháu nói lại, chuyện tiền nong không cần mọi người lo. Khi biết được Diệp Thiên mượn tiền từ chỗ Vu Thanh Nhã, các cô bác của hắn liền suy nghĩ, ngoài Diệp Đông Mai là thật sự không có cách nào, trong khoảng thời gian này hai người bác đều đang nghĩ cách thu xếp tiền. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Lan lắc lắc đầu, nói, tiểu Thiên, cái này không thể được. Đến quà Tết có thể gom đủ 20 vạn, đến lúc đó cháu trả lại cho người ta, Diệp gia chúng ta không thể nợ nần người ta được. Cái gì mà nợ nần à bác, cái vòng còn ở tay cô ấy mà, hơn nữa, là cháu tặng, các bác cũng đừng bận tâm, hãy nghĩ chuyện phẫu thuật cho co Út sau Tết đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói hai câu liền chuyển đề tài. Khi có được 20 vạn đó, ngày hôm sau Lưu Duy An liền liên hệ bệnh viện, sau một hồi thương lượng và bàn bạc cùng người có thận phù hợp với Diệp Đông Mai, đã thống nhất sau Tết âm lịch sẽ phẫu thuật ghép thận. Mà trong thời gian này, Diệp Đông Mai cần phải làm là khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất, giảm thiểu phản ứng bài xích của cơ thể sau phẫu thuật, cho thận dung hợp thuận lợi. Thấy Diệp Thiên dứt khoát như người lớn, Diệp Đông Mai mấy người đều nở nụ cười, Diệp Đông Lan mở miệng nói, "Tiểu Thiên, việc này không phải việc cháu cần quan tâm, vấn đề tiền cũng không cần nói, hôm nay bác muốn nói với cháu chuyện khác." "Chuyện khác?" "Thưa bác nói đi ạ." Diệp Thiên ngồi thẳng người. "Tiểu Thiên, bác không biết Đông Bình có nói với cháu về chuyện mẹ của cháu hay không?" Lần này nhắc tới em trai, Diệp Đông Lan không hề giận, từ khi bà nghe từ miệng Diệp Thiên, biết những năm gần đây Diệp Đông Bình đều sống một mình, oán hận với em trai cũng biến mất không còn. Chuyện về mẹ của cháu. Ba cháu chưa từng nói qua, bác cả, bác biết gì sao? Tuy rằng khẩu khí của Diệp Thiên thực vững vàng, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia khát vọng. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ba chọ em nhìn nhau, bác cả của Diệp Thiên mở miệng nói, tiểu Thiên, cháu cũng không còn nhỏ, việc này không nên gạt cháu, Đông Bình không nói. Bác sẽ nói cho cháu biết. Ông nội của cháu từng là một vị quan lớn chính phủ Bắc Dương, sau khi Dân Quốc thành lập cũng đảm nhiệm công tác ở Bắc Kinh, lúc ấy có thể nói là thời kỳ huy hoàng nhất của Diệp gia. Diệp Đông Lan kể những chuyện này ước chừng hơn nửa giờ, mà những chuyện đã nói đến cũng có chút khúc chiết ly kỳ. Khi Diệp Đông Lan nói xong, Diệp Thiên còn chưa định thần lại. Theo lời của ba người, Diệp gia cũng thực sự không phải là vô danh, trong lịch sử cũng từng để lại dấu ấn không nhỏ, nhất là cụ của Diệp Thiên, nằm đó dưới tay viên đại tổng thống cũng là nhân vật quyền uy. Còn mẹ của Diệp Thiên có một người ông, cũng chính là chú ruột của Tống Hạo Thiên, trước Dân Quốc còn đi theo Tôn Tiên Sinh, khi viên đại tổng thống xưng vương, bị Bắc Dương bắt hết. Lúc ấy, ở Kinh Thành, Tống gia cũng là đại gia tộc thâm căn cố đế, con cháu bị bắt đi, liền sai người bỏ tiền mua chuộc, lúc này, liền tìm đến cụ của Diệp Thiên, đưa đến rất nhiều lễ vật. Lúc ấy cụ của Diệp Thiên đã đồng ý, chuẩn bị hòa giải chuyện này, ai ngờ lúc ấy vị đại tổng thống kia ra lệnh, bắt ông đi Hà Nam, đến khi trở lại Kinh Thành, chú của Tống Hạo Thiên cũng đã rơi đầu. Lấy tiền không làm được việc, trong niên đại hỗn loạn đó là chuyện thường xảy ra, lúc ấy ông cụ nhà Diệp gia cũng không để ý, mà Tống gia cũng không phải nhà nghèo, mặc dù không lập tức đi tìm Diệp gia nói lý lẽ, nhưng thù này lại xem như đã ghi. Tục ngữ nói phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đến sau giải phóng, Tống gia lại nhờ vào cái cớ từng giúp chính đảng trong thời kỳ chiến tranh, tránh được những biến động trong những năm 50. Nhưng Diệp gia không may mắn như vậy, Diệp gia có người từng đảm nhiệm trọng trách trong chính phủ Bắc Dương và chính phủ Dân Quốc. Thành vết nhơ của Diệp gia, hơn nữa thêm áp lực từ Tống gia, ông lão 70-80 tuổi, lại bị nhốt vào ngục giam, không đợi ra kết quả cuối cùng, mấy tháng sau liền buồn bực mà chết. Kể từ đó, hai họ Tống Diệp xem như kết oán kết thù. Tống gia năm đó làm hàng công nghiệp, cho dù ở thời kỳ khó khăn, vẫn có thể phát triển lớn mạnh. Còn Diệp gia thì ngược lại, vài thập niên đều dựa vào lão gia tử chèo chống, lão gia tử vừa đi, toàn bộ gia tộc liền sụp đổ, ông nội Diệp Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể vào nhà xưởng làm công nhân. Gia tộc hiển hách một thời, xem như hoàn toàn suy tàn. Nhưng Diệp gia tuy rằng say tàn, nhưng ân oán hai nhà, không ai quên, Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó Diệp Đông Bình và mẹ Diệp Thiên kết hôn, đồng thời bị hai nhà chỉ trích. Diệp Đông Bình sinh ra sau giải phóng, không có sự hiểu biết trực quan về những gì đã xảy ra, luôn cho rằng đây là ân oán của đời trước, không liên quan gì đến thế hệ mình. Nhưng cha và các chị của Diệp Đông Bình không nghĩ vậy, họ đều là những người của thời đại trước, ân oán với Tống gia đã ăn sâu trong suy nghĩ, cho nên luôn cố gắng ngăn cản cuộc hôn nhân của họ. Không giống cách làm của nhà họ Diệp, nhà họ Tống cũng không muốn gả con gái cho Diệp Đông Bình, ép mẹ Diệp Thiên kết hôn với một người đàn ông khác, ân oán thế hệ trước khó có thể hóa giải bằng cuộc hôn nhân này. Bác cả, cô những điều này đâu có liên quan đến quyết định của ba và mẹ cháu đâu. Diệp Thiên nghe xong lời các bác, các cô không khỏi lặng đi một chút, hắn không ngờ chuyện của cha và mẹ lại như vậy, lại chịu sự phản đối của hai gia đình vì thù hận của thế hệ trước. Nhưng quan điểm của Diệp Thiên và cha hắn giống nhau, hoàn toàn tương oán thì sao chứ? Những ân oán của tổ tiên không liên quan đến thế hệ trẻ bọn họ, họ đâu có làm điều gì sai trái. Diệp Thiên, lúc đó mọi người đều là nhất thời tức giận, đã lâu như vậy, bác cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc đó, có lẽ các bác và ông đã sai, khiến cho cháu từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông La nghĩ đến cảnh hai cha con Diệp Thiên nương tựa vào nhau sống hơn 10 năm, không kìm được nước mắt. Thấy bác buồn, Diệp Thiên vội lấy khăn giấy đưa cho bác, nói, bác cả, cháu đâu có trách bác, chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, đã qua rồi thì cho nó qua đi, khi cháu về quê, cháu sẽ bảo ba đến Bắc Kinh. Cháu à, sao cứ muốn về quê thế? Gọi cho ba cháu một cuộc điện thoại ai không phải là xong sao? Về chuyện Diệp Thiên khăng khăng về Giang năm Tết, ba chị em Diệp Đông Lan đều không hiểu được, trong lòng họ, nơi này mới là nhà của cha con Diệp Thiên. Nghe bác nói vậy, Diệp Thiên thấy hơi đau lòng, nghĩ một chút rồi nói, bác à, chuyện này là như vậy, gần đây ba cháu kinh doanh không được tốt, thua lỗ khá nhiều. Nếu ba biết bệnh tình của cô, chắc chắn sẽ bỏ mặc mà đi đến đây. Cho nên cháu mới hỏi vay Vu Thanh Nhã trước, khi nào cha cháu xoay vòng vốn được tốt, cháu sẽ nói với ba để lấy tiền trả cho Thanh Nhã. Các bác, các cô, mọi người đừng để lộ chuyện này, nếu không cháu sẽ bị mắng lời nói của Diệp Thiên nửa thật nửa giả. Chuyện vốn quay vòng của Diệp Đông Bình khó khăn là thật, nhưng chuyện đó đã cách đây mấy tháng rồi, bỏ ra mấy chục vạn đã không còn là vấn đề lớn với Diệp Đông Bình. Nhưng nếu Diệp Đông Bình biết chuyện Diệp Thiên vay được 20 vạn, còn đổ lên đầu Vu Thanh Nhã, chắc chắn sẽ đi hỏi Vu Hạo Nhiên, như vậy, chuyện Diệp Thiên nói dối nhất định sẽ bị phát hiện. Diệp Thiên cũng có chút hối hận, lời nói dối đã nói rồi, thì sẽ phải nói dối đến cùng, bản thân tự nhiên bị cuốn vào. Nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thiên đòi về Giang Nam cũng là vì muốn cùng sư phụ ăn Tết, có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tình cảm của hắn với lão đạo sĩ không khác gì cha con. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Lan cười, gật đầu, nói, cháu ý, tuổi còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho người lớn, tốt, bác sẽ không nói với cha cháu, nhưng còn tiền, quà Tết bác sẽ lo cho cháu trả cho tiểu Vu theo lời Diệp Thiên, việc kinh doanh của Diệp Đông Bình cũng không thuận lợi, mấy chị em đành theo lời Diệp Thiên, họ cũng không muốn Diệp Đông Bình phải suy nghĩ nhiều về bệnh tình của em gái. Bác à, chuyện này không lo, cái vòng đó thật sự đáng giá 20 vạn, mọi người cứ nghĩ Vu Thanh Nhã đã mua nó không phải là được sao? Diệp Thiên lắc đầu, hắn giấu cha làm chuyện này, cũng là vì muốn giảm gánh nặng cho cô, mấy người đàn bà này cứ một mực đòi trả tiền, hắn nói dối thật chẳng có ý nghĩ gì. Không giống nhau, Tiểu Nhã sau này sẽ trở thành vợ cháu, cái vòng đó là cô tặng, sao có thể để nó tập sờ tiền đây? Diệp Đông Lan không đồng ý lời của cháu, từ nhỏ bà đã mang thân phận là đại tiểu thư nhà họ Diệp, chuyện này bà rất xem trọng. Chuyện này để nói sau. Cô biết tâm ý của cháu mà Diệp Đông Mai đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay sang hỏi chị cả, đúng rồi, chị à, anh sẽ trở lại, vậy nhà cũ của chúng ta, có nên năm đó khi người em út nhà họ Diệp xuất giá, nhà cũ của Diệp gia không ai ở, Diệp Đông Lan sợ nhà cũ bị bỏ hoang, hư hỏng, hay là sợ bị ban ngành liên quan thu làm tài sản quốc gia, liền nghĩ cách cho thuê, thấm thoát cũng đã 10 năm. Tiền cho thuê tứ hợp viện cũng có tác dụng không nhỏ, nếu không, chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi mà Lưu Duy An bán đồ cổ hàng tháng, thực sự không đủ cho Diệp Đông Mai chữa bệnh. Nhưng muốn cha con Diệp Thiên được sống yên ổn tại Bắc Kinh, tứ hợp viện nhất định phải lấy lại, không thể để cha con Diệp Thiên có nhà không ở, lại ra ngoài thuê nhà. Nghe em gái nhắc đến huyện này dư, Diệp Đông Lan nói, chuyện nhà cũ thì dễ thôi, mấy ngày nữa chị bảo Tiểu Mã, đúng lúc văn phòng sở mới được xây dựng xong, cũng không mất bao lâu đâu, đến lúc đó chuyển về là được, mặc dù chức vụ không lớn, chủ là chủ nhiệm một phòng hành chính nhỏ, nhưng Diệp Đông Lan cũng có chút quan hệ ở đó, nếu chỉ dựa vào tư cách cá nhân, muốn lấy lại nhà e cũng không dễ. Sau khi bàn bạc xong chuyện gia đình, Diệp Đông Lan lại quay sang nói với Diệp Thiên, vé xe lửa về nhà có dễ mua không? Bác báo người ta mua cho cháu và Tiểu Vu hai vé nhé. Trường của Diệp Thiên được nghỉ từ mùng 8, lại đúng vào dịp thế vận hội mùa xuân, mặc dù sinh viên các trường có ưu đãi nhất định khi mua vé tàu nhưng muốn mua được vé nằm e là không dễ. Bác à, không cần ạ, chuyện mua vé cháu đã lo rồi, Diệp Thiên lắc đầu, hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho Dương cảnh trưởng, người kia vừa nghe nói tên Diệp Thiên, liền lớn tiếng vỗ ngực cam đoan sẽ để lại một vé nằm. Anh ơi, ra đây nặng người tuyết đi. Người trong phòng đang nói chuyện, Lưu Lam Lam chạy vào với khuôn mặt hưng phấn. Từ sau khi mẹ bị bệnh nặng, không khí trong nhà luôn u ám, hôm nay cô bé rất vui. Được, các bác, các cô, cháu đưa Lam Lam đi chơi. Thấy trên người Lam Lam đầy hoa tuyết, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Ở Giang Nam rất ít khi thấy tuyết rơi dày thế này, nhất thời ham vui, cũng chạy ra theo. Tuyết rất dày, Diệp Thiên dùng xẻng gom tuyết lại thành đống, cùng mấy đứa trẻ, rất nhanh hình thành một người tuyết cao cao. Có người chạy về nhà lấy viên than vụn và củ cải làm mắt và mũi cho người tuyết, thấy Lam Lam và Vu Thanh Nhã người đầy tuyết, nhưng khuôn mặt vui thích vô cùng, Diệp Thiên nhất thời quên hết những chuyện đau lòng trong gia đình vừa nghe được. Tiểu Nhã, điện thoại của cháu reo này khi đang đùa vui vẻ, bác hai của Diệp Thiên cầm điện thoại đi ra cửa gọi Vu Thanh Nhã. Cảm ơn bác. Vu Thanh Nhã lễ phép chạy lại, nhận điện thoại cầm đi. Đang đùa chơi rất vui vẻ nhưng ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía Vu Thanh Nhã. Diệp Thiên, tìm anh đó là chú vệ tìm anh. Vu Thanh Nhã nghe điện thoại, nói vài câu rồi đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhận điện thoại, cười ha hả, chú vệ, chúc mừng năm mới. Ha ha, tiểu Diệp, chú biết cháu ở cùng Thanh Nhã mà, sao, có làm phiền hai đứa không đó? Mặc dù không đồng ý cho con gái yêu đương sớm nhưng vệ Hồng Quân rất ủng hộ cặp Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã này, thường hay đùa với Diệp Thiên, cũng ngầm lôi quan hệ hai người vào câu chuyện. Không đâu ạ, chú vệ, cháu đang ở nhà cô của cháu. À, là nhà lần trước chú đến ấy. Diệp Thiên biết vệ Hồng Quân là người hào phóng, cũng không giấu hắn chuyện này, giải thích một hồi. Chú biết mà, tiểu Diệp nhất định là người Bắc Kinh, vậy là tốt rồi, mua món đồ không ngờ lại mua từ chính người nhà. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vệ Hồng Quân cũng cười, chuyện này truyền đi thật là một câu chuyện hay. Chú vệ, chú tìm cháu có việc gì à? Khách sáo vài câu, Diệp Thiên liền vào đề, hắn thật không tin vệ Hồng Quân gọi điện cho hắn chỉ là để tán chuyện gẫu. Chuyện vay tiền mấy hôm trước, Diệp Thiên coi như mắc nợ vệ Hồng Quân, nếu vệ Hồng Quân có nói yêu cầu khó khăn, Diệp Thiên cũng sẽ đồng ý. Tiểu Diệp, thực là có chút chuyện. Giọng của vệ Hồng Quân hơi ngập ngừng, lại nói tiếp, là như vậy, ngày kia có hội giao lưu đồ cổ, chú muốn rủ cháu cùng đi. Diệp Thiên nghe xong hợi lặng đi, liền nói, chú vệ, ngoài một số tranh chữ của các danh họa cận đại, cháu có thể nhận được một số, còn lại thì cháu cũng chỉ là người gà mờ thôi à, ha ha. Tiểu Diệp, cháu không hiểu nhưng cũng hơn chú nhiều, mấy năm nay chú bị người ta lừa không ít, cháu đi cùng cho chú mở rộng tầm mắt nhé. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vệ Hồng Quân lại cười lớn, sau khi thấy Diệp Thiên có đồng đại tề thông bảo, vệ Hồng Quân đã tìm người giám định lại toàn bộ số đồ cổ mà hắn mua được trong nhà. Kết quả giám định lần này thiếu chút nữa làm hắn lên cơn đau tim, hai năm gần đây, hắn bỏ ra hàng trăm vạn mua đồ cổ, kết quả đồ thật chỉ đáng giá 30 vạn, chuyện này truyền đi, quả là chuyện cười đối với giới siêu tầm ở Kinh Thành. Còn buổi giao lưu đồ cổ ở Bắc Kinh lần này là do một đơn vị nước ngoài tổ chức, người được mời đều là người trong giới đồ cổ và có liên quan đến nhiều ngành khác, cơ hồ đều là những người có tiếng ở Bắc Kinh. Vệ Hồng Quân biết trình độ không đủ, sợ lại bị người ta cười, vốn là muốn mời một vị chuyên gia ở Viện Bảo tàng Cố Cung đi cùng, ai ngờ đã bị người ta mời mất rồi, chẳng còn cách nào, mới nghĩ tới Diệp Thiên. Trong suy nghĩ của vệ Hồng Quân, người có thể mang bên mình đồng đại tề thông bảo. Diệp Thiên, tuyệt đối là người gia đình có tiếng là học giỏi, mời được hắn cùng mình đi, nhất định có thể tránh được chuyện mình mua phải đồ giả. Chú vệ, cháu thật không hiểu lắm về đồ cổ đâu, chuyện này chú tìm cháu, không đúng người rồi. Diệp Thiên cũng không phải là khiêm tốn, ngoài tranh chữ của các họa sĩ cận đại nổi tiếng, đồ sứ hay đồ đồng thau, hắn không phải dốt đặt cán mai, nhưng cũng biết không nhiều lắm. Vệ Hồng Quân tìm hắn xem phong thủy cho người ta, Diệp Thiên còn có thể giúp đỡ, nhưng tìm hắn xem xét đồ cổ, không khác hỏi người mù. Diệp Thiên nói chối từ chưa nói xong, đã bị vệ Hồng Quân cắt đứt. Diệp Thiên, cháu đừng khiêm nhường, chú vệ lại tìm không đúng người sao, chuyện này cứ như vậy đã, ngày kia chú đón cháu, ôi, cháu cũng nên có cái di động nhỉ. Vệ Hồng Quân cũng thật sự là không cách nào, trải qua một thời gian trong giới siêu tầm, hắn càng ngày càng mất tự tin vào nhãn lực của mình, mà chuyên gia quen biết bị người khác mời đi rồi, tìm được Diệp Thiên coi như là chết đuối vớ được cọc. Cháu chỉ là sinh viên, dùng điện thoại làm gì? Nghe thấy vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên còn muốn tiếp tục chối từ, lại nghe thấy điện thoại truyền đến thanh âm túc túc, điện thoại cũng bị cắt đứt. Tiểu Thiên, làm sao vậy, ai gọi điện thoại tới thế? Từ phòng bếp làm việc vừa xong, ra tới nơi Lưu Duy An nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt đau khổ đứng ở đó, gọi lại hỏi một câu. À, vâng, là ông chủ vệ gọi à? Diệp Thiên thuận miệng đáp, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Dượng, ánh mắt không khỏi lãng đi một chút, lấy điện thoại trả lại cho Vu Thanh Nhã, kéo Lưu Duy An hỏi, Dượng, Dượng có biết nhiều về đồ cổ hay không? Những đồ giả thông thường có thể nhìn ra không? Lưu Duy An còn chưa đáp lời, hai người đi cùng hắn liền cướp lời nói, Diệp Thiên, em xem như hỏi đúng người rồi, đừng thấy Dượng em chơi đồ cổ thời gian không lâu, trình độ có thể so với người chơi hơn 10 năm còn cao hơn. Ô Dượng, vậy Dượng phải giúp cháu một chuyện. Diệp Thiên biết, Lục Sâm sanh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ tai mắt thấy nhiều, hơn nữa lại làm giáo sư, cũng rất si mê siêu tầm, có thể để cho hắn nói ra lời nói này, có thể thấy được Lưu Duy An có thực lực thế nào.